Dạ, và giờ này thì đạo tràng các trang nghiêm và thanh tịnh, chúng con kính cung tỉnh sư hướng dẫn cho chúng con. Thay mặt cho ngài ngài cả kim triều và chư tăng ở hai chùa Kỳ Viên và Tâm Pháp Tiền Viện, sư thành kính tri ân tất cả quý phật tử có tấm lòng mà ủng hộ hay là lo cho cái Tâm Pháp Tiền Viện được tốt. Thì đứng vị trí sư chỉ là một vị giáo họ, mà sư chỉ là một vị khách tăng ở nơi Tâm Pháp Tiền Viện một Kỳ Viên, chứ sư chưa có phải là một vị là thành viên ở trong chùa. Do đó đó thì sư hỗ trợ dùm cho tất cả chư tăng trong chùa Kỳ Viên cũng như chùa Tâm Pháp, vì đứng về việc mặt mà quản lý thì ngài Kim Triệu là viện chủ cũng như là chủ trì, còn ở dưới chùa Tâm Pháp á thì đứng về mặt quản lý và cai quản hay là trong nom chùa Tâm Pháp Tiền Viện là sư Giá Hạnh, là đệ tử của ngài Kim Triệu. Sư ở đến mấy dùng qua từng đốn này với chức năng là sư chỉ hướng dẫn Phật pháp cho quý Phật tử học và làm cho những chương trình Phật pháp được phát triển cho dùng qua từng đốn tốt đẹp. Do đó đó thì sư thay mặt chư tăng cũng như ngài Kim Triệu cũng như chư tăng tại hai chùa Tâm Pháp Tiền Viện cũng như Kỳ Viên thành thật tri ân tất cả các vị Phật tử có tấm lòng, cũng như cô Ngọc Thanh hay là tất cả các vị trong ban hội viên của thầy Đức đã cố gắng để mà phổ biến hay là tạo điều kiện cho Tâm Pháp có được điều kiện để phát triển tốt. Để hiện tại đó thì sư đang phụ với sư Giới Hạnh làm nhiều mặt, chẳng hạn như là trước mắt là mấy sư sẽ làm cái chương trình là thi xây dựng cái thần xá cho chư tăng, cho ngày cả về có mặt ở đó, có phòng ốc thì nghỉ cũng như chư tăng các nơi về có nơi đó, thì sư thì cũng cố gắng, sư sẽ cố gắng sư làm điều đó. Mặt mặt song song đó thì sư cũng phải lo vấn đề dẫn dạy, chứ sư không có buông bỏ cái chương trình giáo thọ của sư đối với các cả quý phật tử tại đây. Sư không thể nào từ phụ tất cả những cái tấm lòng quý phật tử đang tha thiết học Phật pháp, thì sư cũng mong rằng là tất cả quý phật tử quan hệ hỗ trợ cho ngài Kim Triệu cũng như chư tăng của hai chùa. Thì tại chùa Kỳ Viên thì quý sư biết, quý phật tử biết là có sư Hiếu hay là sư Nam là những vị là thường trú hay là những vị đặc trách lo chương trình cho Kỳ Viên và Tâm Pháp Tiền Viện, thì các vị đó cũng có thể hỗ trợ cho ngài Kim Triệu làm những điều lợi ích cho hai chùa. Còn sư đó thì sư sẽ cố gắng hết sức của sư để mà quyền thế thi tăng tại nơi Tâm Pháp Tiền Viện và chùa Kỳ Viên. Rồi chúng ta tiếp tục học ha. Thì bây giờ đó chúng ta sẽ học qua cái phần mà gọi là cái phẩm tiếp theo, là cái phẩm gọi là hiền trí hay là phẩm mà Banita Phật Gá. Dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, đi còn cái ghế cho vì nào trẻ có thể là ghế ngồi được. Vì nào mà trẻ trẻ thì cần ghế ngồi. Đúng chưa? Thì như tiếp tục nha, theo các quý Phật tử học qua cái tuần vừa hồi đó là chúng ta học cái phẩm gọi là Ba Lá Phật Gá, hay là cái phẩm người thiểu trí, hay là cái người gọi là xấu ác, hay là những người không tốt, hay là vì những việc họ làm những việc mà không có trí, trong cái trí tuệ. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục qua cái phần kế tiếp, đó là phần gọi là phẩm Bandita Quốc Gá, phẩm Bandita Quốc Gá tức là cái phẩm mà ta gọi là phẩm hiền trí hay là phẩm hiền kiết. Thì khi mà gọi là phẩm hiền trí và hiền kiết á thì chúng ta phải hiểu cái chức năng của một cái bậc gọi là hiền trí hiền kiết. Chức năng hiền trí hiền kiết đó là chắc vì đó làm việc với trí tuệ của họ, mà đứng ở góc độ của Đức Phật, ngài nói á, là khi chúng ta phân biệt ra có hai hạng người, đứng góc độ Đức Phật ngài nói có hai hạng người, tức là hạng mà gọi là trí tuệ, hay là cái hạng thứ hai gọi là hạng trí thức. Với cái trường hợp gọi là trí tuệ là những người mà đứng ở trong góc độ của đạo pháp, còn nếu mà hạng trí thức á, đứng góc độ của hạng thế gian, chúng ta phải hiểu như vậy đó. Thì mình đi táo hoặc ga, bữa nay chúng ta học cái phần này. Bandita tức là cái này gọi là ta còn gọi là bậc hiền trí hay là hiền kiết, hiền trí hay ta còn gọi là bậc hiền kiết, hay là chúng ta có thể nó gọi là những gì, những bậc đa văn quảng kiến, đa văn quảng kiến, đa nhân quần kiến, những bậc này đó có cái kiến thức họ rộng lớn và uyên bác, nên ta còn gọi là những bậc hiền, hiền triết. Có một số bậc tử họ để ý sư nha, họ để ý sư nó thấy cái tai sư rung, quý Phật tử thấy không? Quý có thấy không? Họ nói sư thấy cái tai sư cứ rung, cái sư nói sư có cái vợ đứng trước tâm người, cái sư khóc sư rung cái tai. Thành ra nó biết tự nghe để ý cái trường hợp đó. Và có một số Phật tử họ để ý sư là sư làm việc gì quá, không có giữ gìn sức khỏe. Sư nói chứ sư khỏe nhưng mà sư không có sức. Tại vì làm việc nhiều kìa. Do đó đó thì quý tử sư cũng cảm ơn quý tử có cái lòng lo nghĩ tới sức khỏe cho sư cũng cảm ơn lắm. Rồi chúng ta tiếp tục ha. Rồi cái phần mà gọi là bánh đi tá là bậc mà đa văn quảng kiến đó, thì thường thường á họ làm những việc á là họ có trí tuệ. Sư nói lại là có hai hạng người mà chúng ta được biết đó là gì? Bậc trí tuệ và bậc trí và trí thức. Trí tuệ hả, là bậc trí thức. Ở trong đời Đức Phật này phân biệt có hai hạng người rõ ràng như vậy đó, mà khi chúng ta thấy được cái nào là trí tuệ á thì cái đó là thuộc về đạo. Trí tuệ là thuộc về đạo, mà trí thức á là thuộc về đời ha. Bậc trí thức á là những người mà họ có kiến thức văn hóa bằng cấp trong xã hội, mà do đó họ học kiên cố, họ trao dồi cái chương trình giáo dục của họ, họ thành tựu những bậc trí thức. Chẳng hạn như chúng ta ngày hôm nay, chúng ta nghe đó là những bậc gọi là cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ vân vân, đó là những bậc trí thức. Còn bậc trí tuệ là Đức Phật nói là những người này đó họ phát triển con đường tuệ minh sát, họ phát triển lên con đường tuệ minh sát thì trí tuệ họ phát sanh lên để họ thấy được tâm tướng vô thường, khổ vô ngã. Thì như vậy đó, thì cái đó đó Đức Phật nói là bậc này bậc trí tuệ. Ngày nào mà chúng ta thấy được một trong ba tướng này thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta sánh vai với cái hàng gọi là bậc trí tuệ. Với thế gian người ta không nhìn thấy tâm tướng vô thường, khổ vô ngã. Với thế gian họ nhìn thấy những cái kiến thức mà họ đã được học trên những trường lớp và họ gặt hái được cho cái đường giáo dục của họ, là họ thấy lúc nào cũng thấy sự an vui trong đời. Nhưng dưới góc độ nhìn của trí tuệ, của bậc trí tuệ của Đức Phật đó, thì họ nhìn thấy cái sự an vui ở trên đời này nó không bền vững, có đó rồi nó thay đổi đó, rồi nó sẽ mất đó. Chính do đó đó thì dưới những cái trường hợp đó đó thì cái đó gọi là những bậc trí tuệ. Rồi anh chừng trước đây sư thấy còn một số chỗ trống này, mà mấy cô sư xin mời mấy cô lên trên đây ngồi, nó còn một số chỗ trống này nè. Ở đây sư thấy cũng khoảng còn 60 người đó. Nhưng kịp không? À đây thì cái những bậc mà là trí tuệ đó là họ nhìn thấy được tam tướng trong thế gian. Bậc trí thức đó họ có kiến thức văn hóa, nhập giáo dục, học hỏi, trao đổi trong cái đời sống của họ, học về mình giáo dục của họ. Thì đó đó thì ngày nào mà chúng ta thấy được và mà vô thường, có sanh thì có diệt, có hợp và có tan, sống đó và chết đó, sanh tử liên tục thay đổi và thì chúng ta đó là bậc rồi đó, bậc trí tuệ. Ở đây quý tử là hạng nào nè? Ồ, cái hay luôn. Trời, trong phục cái lớp này hay thiệt lắm. Cái lớp này là nhất rồi. Hôm đó sư đi hướng dẫn mấy lớp, ta nói cho một hạng thôi à. Một là họ trí thức thôi à, hai nữa họ là trí tệ thôi. Nhưng mà đây có hai luôn, vừa trí thức mà vừa có trí tuệ nữa. Cái lớp này là xuất sắc nhất rồi. Trò sư cám Phật quá chừng. Vâng nè, thế đó đó, quý Phật tử là những người đến với Phật Pháp, nghe những lời dạy Đức Phật, quý tử sẽ thấy được đó là gì? Đời là tam tướng, đời là tam tướng, vô thường, khổ, vô ngã. Nếu như mà trong đời này không có vô thường, khổ, vô ngã, không có Đức Phật ra đời và không có bậc thánh nhân hiện hữu trong thế gian này. Vậy thì ngày nào mà chúng ta còn thấy được tam tướng, được vô thường, khổ, vô ngã là chúng ta sẽ còn thấy giá trị của lời dạy Đức Phật và sự cần thiết, sự hiện hữu của các bậc thánh nhân. Đó là chúng ta sẽ thấy điều đó quan trọng. Còn những cái bậc trí thức này ấy, là chúng ta thấy có đầy đủ tất cả, không có gì trở ngại. Ở đâu nơi nào cũng có bậc trí thức, nhưng tìm cầu bậc trí tuệ thật sự là khó tìm ra lắm. Vậy thì sư nhận được có một số email của các vị Phật tử gọi cho sư, họ nói là các vị Phật tử có cái sự ưu tư thắc mắc là sao tìm được những bậc là trí tuệ tìm ra được những bậc là hiền triết, tìm ra được những bậc hiền trí hay là những bậc mà là hiền trí xích. Thì sư nói là quý Phật tử, nếu chúng ta ngồi lại chúng ta sẽ thấy những cái gì được gọi là bậc trí tuệ, hay là những bậc hiền trí xích, hay là những bậc hiền triết đó, luôn luôn họ có những cái sở hành, họ có những cái sở hành, hay là họ có những cái hành động, thân lời và ý của họ không thường quen theo tập khí thói quen của họ. Xin mời mấy cô lên trên này. Dạ. Ở trên này cũng còn nhiều lắm. Dạ. Ở đây có ghế nệm ngồi đẹp. Ở dưới kia. Ở dưới kia ngồi có ghế nệm đó. Cuối cùng. Dạ. Nghe chưa? Chúng ta tiếp tục. Dạ. Mời mấy vô, mấy cô vô. Chút xíu nữa còn có khoảng chừng 60 người vô nữa đó. Đó, thì không xây nữa. Thiệt là không có biết đâu ở nhà từ. Thì không xây nữa. Được chưa? Điều đó đó. Thì quý Phật tử sẽ thấy á, khi mà chúng ta tìm thấy những người nào mà gọi là người nào gọi là bậc hiền triết, những bậc hiền trí hay những bậc hiền trí thức đó, là chúng ta sẽ thấy họ không có làm như những cái thói quen của họ nữa. Quý tử để ý đi. Nếu như mà họ là những bậc hiền triết á, họ từ bỏ những cái thói quen, những cái tập khí của con người của họ, tập khí của con người của họ, bắt đầu á là họ trao dồi cái đời sống của họ nó thanh cao và nó thanh tịnh. Những cái tập khí, những cái thói quen của họ bắt đầu họ bớt. Thôi chứ như thói quen như thế này nè, thông thường á chúng ta sẽ thấy con người ta đó là thức dậy và nhắm mắt một ngày là chúng ta ăn 3 bữa tới 5 bữa, đúng không? Đúng không? Nào mấy cô nói cái gì cũng nhiều hết chứ mà lái xe cũng ăn gì bộ, lái xe lên xe là lái xe cũng ăn không? Có, cũng là một bữa thôi hay nửa buổi thôi, đúng không? Do đó đó quý tử thấy không, 3 bữa là xin nó căn bản, 5 bữa là nửa buổi của nửa buổi chính, mà lai ra nhẹ nhẹ thì còn nhiều nữa, đúng không? Nó có nhiều trường hợp lắm. Rồi cái tàu từ đó cái mình nói chứ, ồ mình bây giờ là mình bật là mình bật tiết xuất, giờ mình cũng bật hiền kiết, mình bắt đầu bỏ tập thói quen, cái đầu là mình bớt xuống 5 bữa mình còn 3 bữa, đúng không? Rồi 3 bữa mình còn 1 bữa, rồi không bữa nào luôn. Không có bữa nào thì không chịu được ha. Quý Phật tử nói thì sư nghe, sư lúc nào sư cũng lắng nghe quý Phật tử hết đó. Quý tử nói chứ bây giờ không có bữa nào quý tử không chịu, nhưng rồi quý tử sẽ có một ngày quý tử không ăn bữa nào và quý tử ra đi không gặp lại. Quý tử có bữa đó không? Nha, tại sao không chịu? Mình phải thấy chứ, mình sẽ thấy cái đó. Một ngày 5 bữa, sao còn 3 bữa, sao còn 2 bữa, sao còn 1 bữa, không ăn bữa nào hết trơn, nó bắt đầu lo rồi đó. Tắm rửa sạch sẽ, mình thay quần áo đi, phải không? Sắp sửa tới rồi, gây sợ, nghe gây quá sợ, sợ mà cũng không tránh được, sợ cũng không tránh được. Cái đó quý vị thấy thấy, mà quý vị không chịu nhìn nhận à? Nghe nè, chịu ha, bắt đầu mình ngày chịu chứ, bắt đầu có gì rồi đó. Giờ đó đó, đó là cái trường hợp ta bắt đầu ta bỏ tập khí. Bắt đầu ta bỏ tập khí, bỏ thói quen. Sở dĩ chư tăng mà ăn ngày một bữa đó, Đức Phật ngày cho sư kia đó ăn ngày một bữa là vì Đức Phật nó dành thời giờ tu tránh đạo nghiêm thân tam thường bắt túc, đến học xuống mình 3 việc thường không đủ: nhất ngủ, nhị ăn, tam mặc. Ăn không được nhiều, ngủ không được nhiều, mà mặc y áo không được nhiều, để chi dành thời giờ đó mà lo mình tu. Nguyên tử ở đây đó là tam thường, thường hàng hàng túc đó. Xúc tích. Cái này bên đây là bắt túc, còn bên quý tử thường hàng túc đó. Thấy nhiều đó. Mở cái cơ sẽ cái đầy hẹn hẹn hết cái đầu à. Đúng không? Mở cái cơ sẽ cái đầy hẹn. Sư có một người bạn của sư, hồi nhỏ học chung với nhau ở trên trường, bây giờ xa nhau. Người bạn của sư đi năm 1975, giờ qua bên nhau gặp nhau lại. Thì cái người bạn của sư á, nói á, là cái cô vợ của người bạn của sư đó, nói á, là nếu như mang dài á, mang dài đó mà 3 năm chưa dòng là cái nhà cái đôi già mới, như đôi già cũ 1000 lần đầu á, tức là hơn 1000 đôi. Quý tử có tin không? Hơn 1000 đôi mà nói thì dẫn chứng thiệt. Nhắc sư lên coi, ở dưới gầm cái closet từng phòng không có hết đôi dài đó, mặc đúng 3 năm là hơn 1000 ngày chưa trở lại cái đôi dài thứ nhất. Cái người vợ của người bạn sư nói vậy, mà sư thấy thiệt, hiện giờ đang ở Sacramento, California. Vậy đó đó, thì họ đầy đủ lắm. Còn đời sống của Đức Phật hồi xưa, chừng không, đầu đội trời, chừng đập đất. không có đôi dép nào cả. Quý vị thấy không? Nó khác á, khác là do đó quý vị sẽ thấy giá trị của một vị Phật ra đời chỉ có một, nhưng mà hiện hữu trong đời ngàn đôi dài thì có rất nhiều, phải không đó? Những quý tử đây có mấy đôi? Có ba đôi, tôi nghe có ba đôi. Sáng chiều chiều thôi. Quý tử thấy không? Do đó đó thì đó là những điều mà chúng ta sẽ thấy, chúng ta sẽ thấy là những bậc hiền kiếp á, họ bắt đầu họ bỏ dần, họ bắt đầu là họ buông từ từ, họ đi tìm lấy những cái gì mà thiết tha lợi ích cho họ. Họ bắt đầu họ đối diện được cái sự vô thường mà họ bất lực. Họ đối diện cái sự vô thường mà họ bất lực. Bậc hiền kiếp á, họ bất lực. Họ đối diện với cái sự khổ đau, họ không có giảm biết được. Họ đối diện với vô ngã, họ không vượt qua. Do đó họ bắt đầu họ buông bỏ. Họ buông bỏ dần. Đối với cái trạng thái bậc trí thức này đó, họ đối diện và họ có giải thách thức. Họ muốn vượt qua và họ tin rằng họ vượt qua được những bậc trí thức này. Nhưng mà đối với bậc trí tuệ đó, những bậc trí tuệ đó, họ nhìn như tâm tướng vô thường, khổ đau vô ngã, họ bất lực, họ không vượt qua được. Do đó họ phải buông cái phàm đó để họ mới trở thành thánh được. Còn những bậc trí thức á, thì họ đối diện, họ muốn vượt qua, vì là họ giữ mãi cái sắc thân phàm của họ từ kiếp này qua nhiều kiếp khác. Đối với bậc trí tuệ họ khác biệt với nhau, khác với cái con đường tu tập của một trí thức là như vậy đó. Họ thấy là đây là họ vượt qua không được. Có sanh thì phải có diệt, có sống thì phải có chết. Họ đối diện cái trạng thái vô thường này, họ bắt đầu họ biết rằng là họ không vượt qua được đó, thì họ bỏ những cái gì mà còn là phàm để họ vượt qua đến bậc thánh. Tại vì thánh đó không bị chi phối bởi tâm tướng này. Đối với bậc thánh không còn chi phối, không còn bị chi phối bởi vô thường, khổ, vô ngã. Do đó đó họ bắt đầu, nhưng bậc trí tuệ, nhưng bậc hiền kiếp, họ bắt đầu buông bỏ, họ tập buông bỏ dần. Thì đó là cái con đường đi của bậc hiền kiếp. Mà chúng ta có gì gặp được họ đó là chúng ta sẽ thấy rằng là giá trị của họ hiện hữu trong đời này rất là ít, không có nhiều. Rồi trong khi chúng ta muốn biết được họ là bậc như thế nào thì cái sở hành của họ ra sao, thì chúng ta sẽ thấy nó có bảy pháp mà họ luôn luôn họ sống theo cái bảy pháp đó. Bảy pháp hiền kiếp. Thứ nhất là gì? Là tri nhân. Thứ nhất là tri nhân. Thứ hai là tri quả. Tri quả. Thứ ba là tri kỷ. Thứ tư là tri bỉ. Thứ năm là tri thời. Thứ sáu là tri độ. Thứ bảy là tri hội. Đối với bậc hiền triết, họ đến với tất cả chúng ta, họ luôn luôn họ áp dụng bảy cái pháp này, gọi là Sapurisa Thamma. Tiếng Bali gọi là Sapurisa Thamma, bảy pháp hiền triết. Sapurisa Thamma, bảy pháp hiền triết. Luôn luôn đối với bậc hiền triết, họ sống trong đời, họ nhìn thấy pháp này là nhân, pháp kia là quả. Ở ngoài đời chúng ta thường nghe là gì? Bồ Tát sợ nhân, thế gian sợ quả. Chúng ta cũng lần thầy nghe cái đó. Thì bây giờ đó là chúng ta đi thấy những bậc hiền triết đó, họ luôn luôn họ đối diện với cái gì đó, họ tìm được cái nhân là nhân nào thì quả đó, đó gọi là chi nhân, chi quả. Hôm nay chúng ta hiện hữu trong đời này, hôm nay chúng ta có mặt hiện hữu trong đời này, kiếp này chúng ta được sanh ra là người nam, kiếp này chúng ta được sanh ra người nữ, kiếp này chúng ta còn ở thế gian, chúng ta có vợ, có chồng, có con, có cái, hay là có một vài vị xuất gia đi vào con đường xuất gia, là một nhà sư hay là một cái vị ni cô, họ đều có cái nhân, có cái quả hết á. Nó có cái sự sai biệt với nhau, phải chứ chúng ta không có. Từ đó khi nào mà chúng ta học được cái tìm ra được cái nhân và cái quả đó, thì chúng ta bớt dần, chúng ta không có nói cái chữ tự nhiên, chúng ta bớt dần không có nói chữ tự nhiên nữa. Cái tự nhiên đó là chúng ta không giải đáp được cái nguyên nhân. Chúng ta cứ nói là tự nhiên tôi thấy cái ông là tôi thấy ghét à. Quý tử thấy không? Tự nhiên tôi thấy cái chị đó tôi thấy thương à. Quý tử có thấy trường hợp đó không? Có không? Có không? Quý tử có trường hợp đó không? Có. Cũng thương và ghét phải không? Mà quý tử không tìm hiểu được tại sao mà để chị tự nhiên là xong thường rồi. Phải không? Tìm không ra được cái để chị tự nhiên là xong rồi. Thấy không? Cái tự nhiên là xong rồi. Để giải đáp hết tất cả những cái thắc mắc của con người của mình, đó nè, ha, thế là không biết làm sao mà tóc của tôi ngày ngày cứ bạc à, tự nhiên nó bạc à, đúng không? Rồi hai ba ngày sau cái thấy người ta có thành màu nâu lại rồi. Cái đó tôi hỏi sao ta nay tóc cái chị màu nâu lại, tự nhiên đổi màu đó. Do đó đó, cái đời sống của mình đó không giải đáp được cái nhân á, thì nó để cho tự nhiên nó cho thông qua tình sống. Nhưng mà mỗi pháp đó, nó đều có đó, nó đều có cái nhân và nó có cái quả. Cái quả nào thì nó tương xứng với cái nhân đó, chúng ta sẽ thấy như thế. Nếu mà tự biết tại sao tôi bị cảm thấy không? Tự nhiên cảm thấy rồi. Hồi nãy nghe mới đây có tự nhiên cảm thấy. Là kiếp quá khứ, kiếp quá khứ, hiện tại, bây giờ cũng còn, nhưng mà bớt rồi. Nhìn nó biết liền à. Tắt đèn hoài rồi. Sẽ đi gần trước á thì tắt đèn sao? Sẽ đi gần sau thì tắt đèn trước, dần đèn sao? Sẽ đi gần trước, sẽ ở chung với si hạnh á cũng vậy đó. Si hạnh đi trước cái sẽ đi theo sao không sao mà. Thường thường á người người lớn đi trước, người nhỏ đi sau, nhưng mà sư để cho đi trước chứ đi sau, ai chứ đi sau sẽ tắt đèn, còn không đi không có tắt đèn, chứ tắt đèn chứ mất tiền điện rồi anh gì đó. Thì bây giờ tôi cần thị đó, đó đó mấy cô thấy không, cái đó là cái nhân của sư là gì, không cho ánh sáng cho người khác thôi, giờ đó sư bị cản. Còn biết vui biết được sao mà thấy sư lùng không? Sao bị trò hỏi của sao đó, sư sao sư biết được phải không? À, ở trong gia đình sư á, sư là lùng lùng nhỏ nhất trong nhà, mấy ông anh sư mà chị sư toàn là tao cao cao như thế này không mà, à sư nhỏ xíu à, ha, à hồi nhỏ sư ôm nhỏ đó, kê ra ngoài đường đó người ta kêu sư là à, tại vì sư thứ bảy, sư thứ bảy ở gia đình sư, sư là thứ bảy mà sư lùng á thì gia đình kêu nhiều cái tên quá chứ bảy lùng, thấy không? À, tại vì đó là chú tư mà trước thì bảy chú lùng á, người ta đâu cái chú lùng bảy lùng xong rồi đó. Thì mà biết tại sao mà lùng mà nhỏ con không, là tại vì lo học không chịu ăn, lo học mà không chịu ăn, lo tối ngày lo học không à, do đó nó đẹp nhỏ con luôn, do đó nó có này có nhân có quả hết à. Còn mấy ông anh sư đó ăn dữ lắm, biết không, một tô không đủ là ba tô, ba tô không đủ thì năm tô, vậy đó bắt đầu là bự. Còn sư một tô không đủ mà không quá đủ rồi mà nhiều đó, sư còn che. Thành ra sư nhỏ xíu con mới tự tìm được con, phải mốt mới tự thấy từng ngày càng cái người đang bự mà nhỏ ống lại đó, bắt đầu là họ là gì bỏ ăn đó, không chịu ăn nữa đó, quý tử sao dỗ đi nha. Ở đây quý tử có trường hợp đó không, có không? Đai ợt đó, rồi mà đai ợt đó thì nó đai xuôi luôn đó. Mới cần nghe đó. Rồi chúng ta thấy được cái nhắn và có cái quả. Cái pháp thứ hai, chi kỷ chi bỉ, biết người biết ta, biết người biết ta, ha, biết ta biết người, biết ta biết người. Thì đối với bậc hiền triết á, thường thường lúc nào cũng đào cũng ca, tại mình thấy là biết người biết ta. Thường thường tôi nghe biết người biết ta thì trong trận thì sao? Trong trận trong thua đó, cái lớp này hay thiệt nè, cái lớp này hay nè. Sư đi nhiều chỗ nha, người ta nói biết người biết ta tranh chẳng tranh thắng, sư nói thắng làm chi, mình học đạo mình làm đệ tử Đức Phật, làm con Đức Phật rồi mình thua tranh chẳng ăn tranh ngồi, ai thắng ai thắng tôi cho họ lên luôn, còn mình giữ thủ phận là mình thua tranh an thủ tranh là an, nhưng mà mình thắng mình cũng yên à, lên đó nghe. Do đó đó biết người biết ta tranh chẳng chấm thua cái lớp nhất rồi, lớp nhất rồi bắt đầu ra đường là biết là biết thủ phận ăn thằng rồi đó, ăn thằng rồi đó, chứ là mình không có hơn ta. Cái đó đó thì chúng ta biết người biết ta, đó là một đôi mà chúng ta thấy là đối với bậc hiền triết ai hơn cho họ lên, ai tài ai giỏi bơm họ lên luôn, mình ở dưới thấp dưới thôi, rồi mình len lỏi mình chạy trốn trước. Họ tính cao đó họ kẹp luôn à, mới tôi nghe kẹp bóng đó. Chỉ kỹ chỉ bị là biết người biết ta, là chúng ta sẽ thấy rằng là gì, là chúng ta phải biết người như thế nào và ta như thế nào. Do đó là bậc hiền trí con như vậy, chứ đừng có đưa cái bản ngã của ta lên ra đường, mà chúng ta cứ đưa dương cái bản ngã ta lên nó chỉ tự hại là thôi, tự giết chết mình thôi, không nè. Mà quý cô tử còn nhớ cái câu là cao nhân tác hữu, cao nhân trị hóa nè, mà còn cái câu thứ hai là gì, trời cái lớp này nhất rồi, siêu nhân tác hữu vô phương trị. Nếu mà quý tử thấy cái người mà tới siêu nhân mà tác hữu rồi đó là vô phương trị. Mà quý tử biết ai là siêu nhân tác hữu không? Phật. Phật, đúng vậy. Ở đời á, là chúng ta sẽ lấy đối với bậc trí thức á, họ nói cao nhân tất hữu, cao nhân trị, người này cao có người khác cao hơn. Nhưng mà vô trong đình đạo chúng ta nói siêu nhân mà tất hữu đó, vô phương trị, Đức Phật ngài là thầy của chư thiên và nhân loại, không ai mà trị được nổi ngài được cả. Do đó đó thì đối với cái cuộc sống này chúng ta thấy làm sao chúng ta bằng được người khác, làm sao chúng ta hơn được người khác, hay là chúng ta làm sao chúng ta nghĩ chúng ta thua người khác, chẳng qua con đường đó là con đường đào tạo trao dồi cái con đường ngã mạn của mình lên mặt thôi. Tuần vừa rồi chúng ta đã học tìm không được bạn đường hơn mình với bằng mình, thà quyết sống một mình không bè bạn kẻ ngu, mà sư hướng dẫn quý tử đây làm sao mình tìm ra được cái con người nằm hơn ta bằng ta. Chúng ta sẽ thấy là cuộc đời của ta là cũng nằm cũng sống nhỏ hơn người ta, thua người ta, để chúng ta thấy được an an vui. Chúng ta là người mẹ, là người cha, mà chúng ta nghĩ là chúng ta muốn hơn con đó, chúng ta phiền não khổ đau hoài. Mà giờ chúng ta nói con hơn cha, nhà có phúc con hơn cha đi, cha mừng. Thấy cái người mà thấy an vui liền à, quý tử thấy không? Cứ mà chúng ta giằng co đó, giằng co kéo nhau vào đó, một người thắng một người thua, chút xíu là đau khổ cả hai. Quý tử nghe kịp không? Do đó đó, trong trường đời này chúng ta phải chi kỹ và chi chi bỉ. Rồi cái thứ hai, thứ tư nữa đó là chúng ta sẽ thấy là chi thời, là chúng ta sẽ thấy là gì? Biết thời biết lúc. À, biết thời biết lúc. Biết thời là chúng ta sống, biết nào chúng ta nào là chúng ta sẽ ra đi. Bậc hiền triết họ biết như vậy đó. Họ biết cái thời này họ sẽ ra đi, họ biết cái lúc mà họ sẽ ra đi. Họ không thể nào mà ở lại trong thế gian này được đó, thì họ sẽ tự chuẩn bị cho họ ra đi để mà được an vui. Và họ cũng biết cái thời để họ đến để mà hướng dẫn hay độ chúng sanh với cái trạng thái gì họ đã biết. Do đó đó bậc hiền triết luôn luôn là họ biết, biết thời, họ biết sử dụng thời rất là hợp lý, hợp lẽ và đúng trường hợp. Chúng ta phải theo cái trường hợp đó mới sống mới được. Đối với chúng ta đó, chúng ta phải dùng thời. Nếu mà chúng ta dùng mà đúng thời đó, ta gọi là hợp thời. Mà nếu chúng ta dùng không đúng thời đó, ta gọi là phi thời. Quý tử nghe kịp không? Tối á, mà chúng ta dùng á, mà ăn uống nhiều á, là chúng ta gọi là phi thời. Tại vì sao? Nặng bụng, tăng ngủ không y, mà có khi chúng ta gây trở ngại cho sức khỏe chúng ta nữa. Tối chúng ta để nhẹ bụng, chúng ta dùng. Và tối ta hoàn thiền nó lợi hơn. Đó là sau khi ta xả thiền xong đó, ta đi vào trong giấc ngủ nó ăn an lành hơn. Do đó ta gọi là biết sử dụng thời một cách hợp lý. Rồi thì như là đối với người cư sĩ, chúng ta dùng thời như thế nào để cho hợp lý, mà chúng ta sẽ thấy là chúng ta tận dụng cái thời gian này có giá trị. Người Phật tử tại gia, sáng chúng ta phải biết rằng là gì? Lễ Phật một cách dân tắc. Quý Phật tử có làm điều đó không? Lễ Phật dân tắc. Ở bên Thái Lan, ở bên Thái Lan, sư sống với các cả quý chi tăng và sư gần gũi các Phật tử người Thái, thì sáng nào họ cũng vậy đó. Sáng trước khi mà họ đi ra đường, họ đi làm đó, họ có một cái bàn thờ nhỏ nhỏ trong căn nhà của họ, không cần lớn. Mà họ đến với cái bàn thờ nhỏ đó, nó đi xoa xuống, đi xoa xuống, đi xoa xuống. Thì họ nói câu gì đó là Phật Pháp Tăng, Phật Pháp Tăng, Phật Pháp Tăng, là họ đi rồi đó. Quý tử nhớ gì đó, nó đi xoa xuống, đi xoa xuống. Y là Itipiso là Phật, xoa là xoa khato là Pháp, Subhatipano là Tăng. Vậy đó, đối với những người Phật tử tại gia mà họ luôn luôn họ làm cái cuộc đời của họ gắn tắt khi mà họ đi ra ngoài nhà là họ đi xoa xuống với Đức Phật, đi xoa xuống, đi xoa xuống, đi xoa xuống, là họ bắt đầu họ đi ra được rồi. Vậy đó, thành ra đó, đây là cái người Phật sự, cái là phận sự của người Phật sự tự Phật tử tại gia phải làm trước khi mà ra đi ra khỏi nhà. Đi xoa xuống, đi xoa xuống, đi xoa xuống. Thì trên con đường đi á, thì cái người Phật tử tại gia mà lái xe hay là đi trên con đường mà đi ra ngoài đường đó, họ na cha li tí, na cha li tí, na cha li tí, là na cha li tí đó gì? Không có khổ đau, không có khổ đau, luôn luôn an vui. Na cha li tí là cái gì vậy đó? Họ biết dùng. Còn quý tử sao? Quý tử này ở bên kia 75% off kìa. Cái này đã sắp sửa tới rồi, còn 2 ngày nữa sắp sửa sale, thấy không? Vậy đó chúng ta sẽ thấy là khi chúng ta đi ra đường á, chúng ta không có nhìn cái gì khác hơn là cái na cha li tí. Người Phật tử ta gọi là na cha li tí, na cha li tí, na cha li tí. Cái thời gian của họ dùng là không có khổ đau, không có sự khổ đau, không có sự lo sợ và khổ đau, là na cha li tí. Nhưng thì khi mà đến á, một cái tai nạn đến cho họ đó, họ có chuẩn bị đã sẵn sàng. Na cha li tí, na cha li tí. bắt đầu bắt đầu mới có ghi ha. Khi mà mốt ra được cái bắt đầu nó cho đi tiếp không mà. Bắt đầu ra được đến giờ đi tiếp ở nhà xoa suối xoa suối. Mà khi nào tôi mất chìa khóa tôi cũng đọc cái xoa suối tìm ra được chìa khóa nữa. Nha. Nha, cái đó đó trường hợp nó là như vậy đó. Mà linh nghiệm và hiệu nghiệm lắm đó, hiệu quả lắm mà mấy sư dùng thường lắm. Đó, mấy cái cuộc kỳ đó thì sư có kể, sư có nghe không à? Sư ở bên đây rồi. Sư có một cái người Phật tử ở bên California. Họ gọi điện thoại. Cái gì mà họ thắc mắc, họ khó khăn thì họ gọi điện thoại sư liền. Cái gọi qua sư lúc đó gần sáng khoảng 6, 7 giờ sáng. Cái sư bắt điện thoại sư nghe, ngó cái tín hiệu là California rồi, sư hỏi. Giờ sư nghe có chuyện gì không? Sư lập gấp cái hộp xoàn rồi, bây giờ đâu tìm này? Gấp cái hộp xoàn bây giờ đâu tìm này? Sư nói trong nhà của cô cái đâu? Nó trước nhà được sư làm sao có rồi? Sư nói có hả? À giờ đi xoa số đi. Cái khổ tưởng là sư nói đùa nhá. Có tưởng tư nó sư nói đùa, sư nói xoa số đi. Kìa, năm phút sau gọi lại, coi có rồi, cảm ơn sư con đi làm. Có liền. Gớt cái trong cái gói nằm á, rồi nói rằng tôi mới kẻ cái rã gì của họ, gớt trong đó họ tìm ra họ kêu sư đi xoa xuống. Nè, là như vậy đó, thì từ đó nó có kinh nghiệm, cái bắt đầu họ chuyển với nhau, khi nào mình mất chìa khóa, mà tìm không ra được cái mắt kiến đó, mình cứ xoa xuống là ra được, mình cũng sẽ không chuyển mình vậy đó, cái bắt đầu được rồi nhau đi. Nhưng cái nào trước khi tự để chiếc xe mà không khóa rồi bị mắc cái được bị xoa xuống nó ra được chiếc xe rồi. rồi mình nói con nó nghe, mình nói con nghe nó dặn ha, mình nói nó nghe không có sự xoa xấu đầu, mình phải dùng cái cách khác chứ, mình phải biết thời nha. Nó mình nói con nó nghe, mình nói nó nghe, nó cứ đồ đi tối đi khuya hoài, nó đi chơi với bạn bè hoài, cái mình đã chào đi tí, nó chào đi tí, nó chào đi tí bé tí, bé tí chơi về nhà. Cái lần nghe đó mình gọi nó về, mình chụp nó về, cứ nó về bé tí chơi về nhà. Cái nó về này nè, nó về mặt nó giận thầy mắt kêu con về. Nghe kiểu không, giờ đó người ta phải biết trí chi thời, phải biết chi thời. Cái mình có nhiều cách lắm, nhiều cách, nhiều chiêu lắm, mình có nhiều chiêu để mình dùng lắm. Quý tử biết không? Nhiều lắm, đo động trong đâu, kho tàng pháp bảo, nó có thẳng ở trên đó. Rồi tuyệt chưa? Rồi, khi người ta biết đó là bậc hiền triết lúc nào cũng biết chi độ, họ biết cách độ thực của họ lắm, họ biết cách ăn uống của họ lắm, họ theo dõi cái đời sống của họ trong cái sự dinh dưỡng và sức khỏe của họ, ta gọi là bậc trí, chi độ, những người đó ta biết. Cân nhắc ăn uống họ kỹ lưỡng lắm, cho nên gọi là chi độ. Vậy nè, ăn uống họ cân nhắc, họ theo dõi kỹ lưỡng vô cùng. Còn chi hội là họ biết chào trong hội chúng, do cái chỗ hội chúng họ luôn luôn họ theo dõi, họ biết cái độ cái đời sống của họ đi qua hòa nhập. Họ không bao giờ họ đi vào trong cái hội chúng hay một cái đạo tràng mà gây sự khó chịu của người khác đó. Họ sống lúc nào cũng hòa nhập trong cái hội chúng đó, ta gọi là chi hội. Vậy thì cái đó thì quý vị sẽ thấy là khi nào mà bậc hiền triết hay là bậc trí thức hay là bậc trí tuệ họ sống như vậy đó, ta gọi là những gì gọi là những vị bậc hiền trí hay là bậc trí tuệ. Thì trong bảy pháp này quý vị thấy pháp nào là quan trọng, ta học cái nào chúng ta phải tìm ra cái cốt lõi và sau đó có những cái thành phụ thuộc thứ yếu. Ta học bảy pháp này chúng ta thấy pháp nào quan trọng? Tri kỷ. Dạ. Tri kỷ. Dạ, tri kỷ. Tri kỷ tri âm nữa mà. Sinh ra ta là cha mẹ hiểu được ta là tri kỷ, trong đời có ai có được tri kỷ không? Chứ thưa, là khi chúng ta học được bảy pháp này á, là hai cái pháp này quan trọng, tri nhân và tri quả. Hai cái pháp này rất là quan trọng. Nhân quả nó giải đáp hết tất cả. Tri kỷ, tri bỉ, tri thời, tri độ và tri hội. Nên chúng ta nhớ như vậy. Phải cẩn thận. Nếu mà chúng ta không biết hai nhân và quả đó, ồ, tại sao này ta có thời điểm nào mà chúng ta gặp mặt đây? Thắc mắc, cung cấp cho tự nhiên. Ủa, duyên lành nào mà chúng ta hôm nay có một hội chúng đông đảo như thế này? Thắc mắc, cung cấp cho tự nhiên. Vâng á, nhưng mà ta biết nhân, ta biết quả, thì ra được hội chúng, thời điểm và vấn đề độ thực hay là người và ta thì có và đáp được cả. Do đó hai pháp đó là hai pháp nòng cốt và cốt lõi mà bậc thiện trí thức hay là bậc trí tuệ luôn luôn lấy đó làm kim chỉ nam đo lường cái mức sống của họ trong cuộc đời. Chúng ta cũng phải vậy đâu. Vậy thì khi chúng ta có được đời sống này đó, mà chúng ta cân nhắc được, ta tìm thấy được nhân và quả rõ ràng như vậy, ta biết kỹ như vậy, và lúc đó bây giờ chúng ta đi vào chúng nào, hội chúng nào, chúng ta cũng biết chỉ thờ chỉ hỏi chỉ độ. Quý vị nắm được chưa? Sư đã chậm với tự nghe chuyện không? Sư đã chậm với tự nghe chuyện không? Rồi sư nghe có nghe kịp rồi đó. Nhờ đó biết ha. Cho nên chúng ta có bảy pháp hiện hiện kiếp. Bây giờ chúng ta đi vào trong lời dạy của Đức Phật coi bảy pháp hiện kiếp đó là sao. Rồi chúng ta bắt đầu thêm mấy câu Pali vô. Thấy không? Cái nào mà nó quan trọng sư cho mấy cái câu chú vô đó. Tôi thổi cho hôm mưa đã tối rồi, mới đọc hỏi cho ngưng mưa là hai cái câu nào. Quý tử có học cái đó không? Nếu thấy bậc hiền trí, câu ta học cái bài cái này. Nếu thấy bậc hiền trí, nếu thấy bậc hiền trí, nếu thấy bậc hiền trí chỉ lỗi và khiển trách, chỉ lỗi và khiển trách, chỉ lỗi và khiển trách, và khiển trách chỉ lỗi và khiển trách như chỉ chỗ trung hoàng, như chỉ chỗ trung hoàng, như chỉ chỗ trung hoàng. Như chỉ chỗ trung hoàng, hãy thân cận người trí, hãy thân cận, hãy thân cận người trí. Hãy thân cận người trí. Thân cận người như vậy, thân cận người như vậy. Thân cận người như vậy chỉ tốt hơn không xấu. Chỉ tốt hơn không xấu. Pháp cú câu kệ nó là 70 76. Được chưa? Rồi, chúng ta học câu kệ này là cái câu kệ đầu tiên trong phẩm hiền trí mà chúng ta đang đi vào chi tiết. Rồi, quý tử ghi xong chưa nào? À ha. Rồi, theo thông thường chúng ta đã học qua mấy chương rồi, mấy phẩm rồi. Bây giờ chúng ta cùng nhau mà bàn bạc cái câu, mổ xẻ cái câu kệ này, nó có những lợi ích như nào. Thì đầu tiên á, là sư muốn hỏi quý tử cái câu kệ này á, là giá trị, cái trọng tâm ở đó, cái điểm chính yếu của nó nằm ở đâu? Hãy thân cận người trí. Dạ, yeah. Thân cận người hiền trí, thân cận người trí. Cái đó là câu cái điểm chính yếu của cái câu kệ này phẩm nè. Nghe lại quý tử có câu dài. Dạ, yeah. Chỉ chỗ trung vàng là chỗ chính. Cái đó là cái tên sẽ đọc bằng bọc nha. Cái người nào mà chỉ mình biết chỗ trung vàng đó vậy là nên ăn cãi rồi đó. Tại vì tâm pháp đang cần xây dựng mấy ông. Dạ đâu, đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Cái câu kệ này, cái điểm chính, trọng tâm chính yếu của nó là ở đâu? Hả? Hả? Nó nói là cái đó cho nghe. Thân cận người hiền trí, bảo nè, thân cận người hiền trí là chúng ta nói là cái đó là điểm chính của ta, phải không nè? Hả? Chúng ta thấy cái chỗ đó là điều đó là thật bạch bạch thân cận bạch hiền trí, phải không nè? Chỉ lỗi và khiển trách, chỉ lỗi và khiển trách, chỉ lỗi và khiển trách, đơn là điểm chính cho câu này, phải không nè? Còn bây giờ mình chia ra đi, bên đây có cả là sáu hàng, và bên đây chia làm hai, bên đây chia làm hai chừng sau, chừng hai chừng mốt, chúng ta sẽ ở giữa. Bây giờ một hồi chúng ta đọc hết ha, chúng ta đọc hồi hồi đọc hết câu kệ này à. Hồi nãy đâu chỉ chỗ trung vàng cũng đọc rồi. Rồi bây giờ chút xíu tự đọc chỉ tốt hơn và không xấu. Nè, chúng ta kìa. Chúng ta quyết định một câu kệ này, nó điểm chính đó và cái trọng tâm cho đó, mà chúng ta chút nữa chúng ta xoáy quanh cho đó, chúng ta ra được cái ý nghĩa cái câu kệ này liền nè. Thì cái câu kệ này chỗ nào là điểm chính của nó nè? Hãy thân cận người trí. Hả? Hãy thân cận người trí. Thấy hả? Chị thấy thôi hả? Cái chuyện cái điểm chính của nó là chị thấy thôi hả? Và chỉ trong vàng thấy liền hả? Chị tốt hơn nhà không xấu, đúng không? Rồi, rồi. Rồi, rồi, tôi xin nói cho nhanh ha. Được không? Cái điểm chính của câu kệ này là gì? Bạc hiền trí, đúng không? Cái bạc hiền trí. Chúng ta đừng dội cái chữ thân cận. thăng hóa chứ thăng cảm. Chúng ta phải nói cái bậc hiền trí. Nếu trong đời này mà chúng ta đã tìm ra được cái bậc đó gọi là hiền trí là chúng ta nắm chắc rồi đó. Còn chuyện thăng cảm tính sao? Chứ không phải dễ thăng cảm đâu, đúng không? Mình nói về thăng cảm hiền trí là chuyện nó chính là dễ rồi đó, nhưng không phải, khó lắm, khó lắm, khó lắm. Chúng ta phải coi tình vậy đó, xuất hiện đó, trời ơi, bắt đầu xuất hiện ra nữa ha, không có hết xuất hiện ha, họ không xuất hiện, họ giấu, họ trốn, nghe nè. Cho đó đó là cái câu kệ này á, điểm chính trọng tâm của câu kệ này là gì? Bậc hiền trí. Bậc hiền trí mà chúng ta thấy được bậc hiền trí, bậc hiền trí hiện hữu trong đời này mà chúng ta biết được đó là chúng ta nắm trong tay được hết 50% rồi đó. Nếu tôi nắm được chưa? Rồi khi mà chúng ta có được bậc hiền trí trong đời này là chúng ta tới gần, chúng ta thăng cảm, chúng ta khai thác của họ, đạt lợi những điều lợi của họ. Thế thì Đức Phật ngài nói đến với bậc hiền trí này đó, nó đến với bậc hiền trí đó đó là chúng ta thấy là gì? Họ chỉ là chỉ lỗi và khiển trách mình thôi, chịu không? Sao? Chứ đâu có phải họ tới mình tới gần họ để mình họ khen mình, họ thương yêu mình gì đâu. Vô này làm đúng nè, này làm sai nè, này làm chặt rồi nè, không hiểu nè, không hiểu bỏ chứ không có trí tuệ vậy, phải làm một hơi cái mấy con đi về luôn à, đúng không? À, bậc hiền trí là như vậy đó, nên quý tử khoan giỏi đó, thân cận người trí, gặp họ rầy, họ la, họ nói mình ghét nè, họ sửa lưng, họ sửa chân, sửa tay, chúng hồn mình dẻo luôn à. Có cái danh từ mà gọi là sửa lưng, quý tử nghe không? Đấy không? Chỉnh lưng đó, thấy không? Gặp bị hiền trí là gì không á? Họ đâu có tha mình đâu. Tại vì xưa nãy tôi nói bậc hiền trí á, là họ bắt đầu họ bỏ những thói quen, thói hư tật xấu, họ như tập ký tới của họ bỏ. Còn mình còn nguyên những một khối, mình đứng gần họ là họ thấy liền á. Giờ đó họ nói chứ này không được nha, bỏ nha, không được giữ này nha, buông cái này nha. Mình thấy cái gì họ cũng kêu bỏ hết ra, nổi cái ăn không à? Mấy cô chưa thấy bậc hiền trí đó nha. Sư chỉ cho mấy cô cái là cô tới gần thanh cận được không? Cái đầu tiên mà chưa mấy cô gặp bậc hiền trí đó, cái khóa huấn luyện đầu tiên một tuần lễ đầu là họ không cho ăn mình, không cho mình ăn đó, và không cho mình tắm, và không cho mình ngủ, và không cho mình nói chuyện. Mấy chữ chịu chưa? Mấy cô tự thấy người đó chưa? Mấy thấy có ai không? Sư mới tỏ cái sư không? Trời ơi sư, cái tự nói sư đau lòng quá. Sư hướng dẫn Phật tử tới độ mà gọi là hành hạ dữ vậy đó, không cho ăn, không cho ngủ, không có đâu, chỉ cho ăn chứ, cho ăn hết đó, ghê có mất. Nhưng Phật pháp không à, đúng là như đâu có tự thấy không? Đối với Phật tử đến với Phật hiền trí đó, cái tự nói thì nghe rất là dễ, nhưng mà cái tự phải coi họ chỉ lỗi mình thôi, mà họ khiển trách mình mà gầy quá. Đệ tử Đức Phật xuất gia, đi vào con đường xuất gia làm đệ tử Đức Phật rồi, nhưng mà tới mức không chịu đựng nổi hoàn toàn cả đời nữa, đệ tử Đức Phật vẫn có đứng một số hàng xuất gia đi. Giờ tới ngày Đức Phật ngày viên tịnh Niết Bàn, cũng có một số tỳ khu trẻ họ nói chứ nay Đức Thế Tôn ra đi ta khỏe rồi, không có đứa tôn, không có thầy ta nữa, thấy không? Đó vẫn có như vậy đó. Đúng không, được thấy không? Do đó đó, mình gần giữa các vị này đó, họ chỉ lỗi và khiển trách, và như chỉ chỗ chung vàng, vàng thì ai không thích, vàng mà ai không muốn? Quý tử thích muốn vàng không? Không cho lời nữa. Thích đô la ha? Đô la nghe cái vàng. Quý tử có bao nhiêu đô đổ rồi như vàng được thì cái người mà chỉ cho quý tử chỗ chung vàng đó là tốt lắm. Mà quý tử thấy không? Như bằng chiếc chỉ chỗ chung vàng thì bây giờ đó vàng thì ta muốn, nhưng mà đừng có chỉ lỗi tôi. Ha, nhà tôi muốn đừng chỉ lo tôi, nhà tôi muốn đừng hành trách tôi, quý tử thấy không? Do đó nó có cái giá phải trả, có giá phải trả với bậc hiền triết. Rồi chúng ta đến gần bậc hiền triết đâu có phải dễ đâu, đâu có dễ dàng mà chúng ta nói là chúng ta gần sang bậc hiền triết một cách ơn như vậy đâu, như chỉ cho chân vàng đâu. Tìm mỏ vàng khó lắm, mà người dày công ra được cái mỏ vàng này cả một kỳ công mà gạt được đó, cái kết quả rất là lớn. Do đó đó, quý vị thấy đó là cái này chúng ta muốn, nhưng mà hai cái này chúng ta không muốn, hai cái này chúng ta không muốn, thì chúng ta khó trở thành bậc hiền trí như họ được đâu. Khó lắm, thì khó trở thành bậc hiền trí như họ được. Dạ. trong đời chúng ta có bao nhiêu cái lỗi? Xin hỏi với tôi này, trong đời chúng ta có bao nhiêu cái lỗi? Trời ơi, nhiều quá ha. Vô lượng ha. Rồi, thấy cảm động rồi đó. Cái lỗi này là thấy cảm động quá. Vô lượng lỗi nhiều quá ha. Chị sẽ hỏi là ở trong đời này chúng ta có bao nhiêu cái lỗi? Ba lỗi chính. Ba lỗi chính. Ba lỗi chính. Tham sân si nữa rồi. Bây giờ tôi hỏi là ở trong đời này chúng ta có bao nhiêu cái lỗi? Mà hỏi lần thứ ba là bắt đầu không đồng ý rồi đó. Hỏi hoài đó, chứ nằm cho ra thôi đó. Ở trong đời chúng ta có bao nhiêu cái lỗi? Xin nói luôn đi. 10 lỗi. 8 lỗi. Mình sẽ giải luôn đi cho rồi này ha. Ở trong đời này chúng ta có 3 cái lỗi căn bản. Về thắng, về lợi và ý. Chúng ta có 3 cái lỗi. Thắng, lợi và ý. Chúng ta sẽ thấy trên đời này chúng ta có 3 cái lỗi. Luôn luôn chúng ta không có thoát ra được 3 cái lỗi này. Ý ta nói sai, ý ta nghĩ sai, lời ta nói bậy, thân ta hành động không đúng, bằng hiền trí ta làm. Đời chúng ta có 3 cái lỗi. Quý tử đừng có dội nói chúng ta có bao nhiêu vô lượng số lỗi. Cái đó là chúng ta đi vào chi tiết. Nhưng mà các căn bản của ta là có 3 cái lỗi chúng ta không bao giờ sửa được. Là thân lợi đó, là ý. 3 cái điều đó chúng ta không sửa đổi được. Rồi, người kia mà chúng ta không sửa đổi được 3 cái lời đó, 3 cái lỗi đó, thân lợi và ý đó, thì bắt đầu hiền trí đó, răng đe. Hiện trách mình liền. Thắng á. Tử bất giáo phụ chi quá, giáo bất nghiêm siêu chi đọa. Nếu mà chúng ta sẽ thấy rằng là xưa nay chúng ta cứ nói là con hư tại mẹ, thật sự là không phải. Tử bất giáo phụ chi quá mà. Con mà không có được dạy đó là người cha không tốt. Cho nên có trách người mẹ đâu. Người mẹ luôn luôn có tình cảm tốt, không có bao giờ rầy la thẳng thắn như người cha. Người cha kiên thắng. Cho đó tử bất giáo phụ chi quá. Mà giáo bất nghiêm là siêu chi đọa. Thầy mà dạy con nghiêm á, ông thầy đi đòi đi ngọt. Bỏ như vậy đó. Thì thế nên do đó đó, đối với bậc hiền triết đó, họ là một chức năng, là một vị giáo thọ đó, họ phải thẳng thắn, rõ ràng, mà họ nghiêm khắc. Mà chúng ta thấy là họ chuyển mình lỗi, mà mình không sửa, bắt đầu họ khiển trách liền. Hẳn á, chúng ta thấy rõ như vậy đó, họ khiển trách chúng ta, bắt đầu chúng ta đón nhận cái sự chỉ lỗi rồi, không sửa lỗi về thắng, đừng làm như vậy. Về lời không nên làm, không nói nói gì và nghĩ ý không được nghĩ như vậy mà không được đó, họ bắt đầu khiển trách. Có ba cái loại khiển trách, họ có ba loại khiển trách, có ba loại khiển trách. Cứ tự nghe kịp không? Có ba loại khiển trách, có ba loại khiển trách. Khiển trách đầu tiên của họ đó là họ nói lên lời cho ta nghe. Đầu tiên á, họ nói lên lời cho ta nghe. Anh không làm được đi nữa, nếu làm nữa anh sẽ gặp cái điều đó khó làm. Họ nói nên là cho ta nghe. Cái thứ hai, họ bắt đầu họ dùng cái thân giáo của họ, họ dùng cái thân giáo của họ, họ dùng cái thân giáo của họ, họ trình bày là họ ít tiếp xúc với mình lại. Cái sự kiên trách với mặt hiền triết là họ ít tiếp xúc mình lại, là thân giáo của họ hiện bài ra, thân giáo của họ hiện bài ra. Rồi rồi tuy nhiên mà thân giáo của họ hiện bài ra mà chúng ta chưa lãnh hỏi được của họ đó, họ cho chúng ta có một cái ý, sự suy nghĩ của họ. Ba về khiển trách từ đây của họ xuất ra cho chúng ta. Ta ba có, ta có ba cái lỗi về thân, lời và ý, thì họ khiển trách của họ mình lại đó, cũng từ nơi thân, lời và ý của họ cho chúng ta thấy được sự khiển trách của họ một cách rất là chứ sao rõ ràng. Mà sau khi mà chúng ta không làm được điều ba cái điều đó đó, thân của họ nói bằng hành động là thân giáo, lời của họ nói lời sự xây dựng đóng góp, mà ý của họ chuyển đạt dưới của tâm từ họ muốn quá độ chúng ta, mà chúng ta không qua được cái đó đó thì cuối cùng là gì? Phạm mã định tá, họ hủy diệt cắt đứt, cắt đứt, họ không tiếp xúc ta nữa. Quý tử thấy không? Điều đó nó có giá trị cho đó. Quý tử nói nha, người mà chỉ lỗi ta mà chỉ ta thấy ba cái lỗi, lỗi về thắng, lỗi về lời, lỗi về ý, mà người khiến trách ta họ diễn bài vẫn cách một sự khiển trách của họ từ nơi ý, vì nơi lời và thân của họ cho chúng ta thức tỉnh. Nếu không á thì họ bị gì? Họ tiếp xúc tình. Quý tử nghe kịp không? Đó là cái điều mà bậc hiền triết lên hay thường hay làm. Vậy thì khi mà ta thắng cận với họ, khi mà ta thắng cận với họ là chúng ta phải làm sao nè? Thắng cận với họ chúng ta làm sao nè? Hả? Dễ dàng. Chúng ta nghe lời ha, đâu có phải dễ đâu. À, phải sửa ha. Em sure hay là gì? Trời ơi, nghe cái khối nghe. Cái chữ nghe, anh chú, cái con nghe thôi. Ơn lắm. Nghĩa là, tức là ta nghe. Quý Phật tử nói á. Này chúng ta, nhưng ta bắt đầu chúng ta muốn thắng cận với họ đó. Thì chúng ta phải làm gì này? Bây giờ chúng ta phải làm dọn thắng, dọn lời, dọn ý. Để mà tới gần với họ. Để chúng ta mới gần. Người ta nói câu thế này. Phùng quân nhất dạ thoại, thắng đọc thập niên thư. Một đêm nói chuyện với người hiền, còn hơn 10 năm ta đọc sách. Nhưng mà chúng ta sẽ nghe người hiền nói lại, có 10 năm đọc sách mới nói chuyện một đêm với người hiền một cách thỏa thích được. Phải không nào? Chứ bây giờ chúng ta không có đọc sách 10 năm á, gọi gần nói chuyện chúng ta không biết vô đâu, đầu câu nào vô câu cuối nào, cái nào không biết vô đâu đó. Phải không nào? Do đó, phùng quân nhất dạ thoại, thắng đọc thập niên thư. Một đêm nói chuyện với người hiền, hơn 10 năm đọc sách. Nhưng mà chúng ta phải tự lo chúng ta đọc 10 năm đọc sách, nói chuyện với người hiền mới được thỏa thích như vậy được. Chúng ta phải thấy rõ như vậy đó. Như vậy thì chúng ta muốn nói thân cận với họ, thì chúng ta làm sao? Cái chữ này Đức Phật kêu là hãy. Hãy. Cái chữ ngữ này chúng ta Đức Phật đặt là hãy, tức là một mệnh lệnh. Một mệnh lệnh rồi. Khi đã nói một mệnh lệnh á, là mình phải thực thi, phải thực hiện à. Chứ này nó nên. Nếu mà Đức Phật này dùng chữ tên nó mới đặt cái câu kênh là chữ nên á, thì cái ý nghĩa nó khác đi. Mà khi mà Đức Phật kêu dùng chữ hãy đó, thì cái nghĩa nó nặng hơn, hay nó sâu hơn, và nó chiều sâu, nó giá trị hơn. Hãy, nên chúng ta thấy nó một cái mệnh lệnh đặt xuống. Nên, khác lại là. Nên thì khi mà chúng ta nói chữ hãy thân cận với Bậc Hiền Triết đây đó, thân cận đó, là chúng ta phải nói là gì? Chúng ta phải nên sửa đổi chứ, dọn mình chứ, để mà đón nhận sự thân cận đến với Bậc Hiền Triết. Vậy thì khi chúng ta nói cái chữ hãy này, và Đức Phật nhục lại lần, dùng lại là một nửa đó là thân cận như vậy là hai lần. Đức Phật nhắn lại hai lần cái tầm quan trọng của sự thân cận. Khi chúng ta đến gần với họ, chúng ta sẽ đặt thân cận được họ, chúng ta học được những cái điều hay, những điều lợi ích của họ. Nên Đức Phật đã là thân cận như vậy tốt hơn, hơn là không xấu. Cái chữ tốt hơn và không xấu chỗ này quý tử biết là cái chi không nào? Hả? Tốt hơn là thiện nhiều hơn, và không xấu là không còn bất thiện. Đức Phật nói rõ như vậy đó, là khi nào chúng ta sẽ đi, khi mà chúng ta đến gần những người hiền triết á, chúng ta làm nhiều việc thiện hơn, và chúng ta bớt đi nhiều việc bất thiện. Bớt đi bất nhiều gì bất thiện từ đâu? Bớt đi nhiều bất thiện từ nơi thân, ý, thân lời và ý. Lời và ý, và thân, thân lời. Chúng ta sẽ đến như vậy nè. Ở trên đây sư thấy còn có vài chỗ ngồi đây được, thì xin mời các quý cô quan hệ lần này. Chúng ta có dễ chỗ ngồi. Chứ đứng đây tới tối thì mới có khó ngồi đâu được đó. Tại vì hôm nay chúng ta học trễ đó, chúng ta tới 12 giờ kia. Không biết. Sắp tới 12 giờ chưa kịp. Giờ đó thì chúng ta sẽ thấy đó, là chúng ta tiếng thấy là chúng ta phải dọn. Thấy tiếng Phật bắt đầu ta phải dọn. Dọn để mà lo thân cận. Lợi ích hơn là nhiều việc thiện hơn, hơn là bất thiện là xấu. Xấu. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là như này. Khi mà chúng ta thấy gần gũi Bậc Hiền Triết là thiện tăng trưởng và bất thiện suy giảm. Phải không ạ? Khi ta gần gũi Bậc Hiền Triết là thiện tăng trưởng và bất thiện suy giảm. Thiện được phát triển, bất thiện được bắt đi. Một câu hỏi đặt ra là chúng ta sẽ thấy rằng nếu như chúng ta không được thấy, không được gần, thì chúng ta làm sao? Rồi, mà cho lời đây. Đi tìm ha, đi tìm. Rồi đi tìm. Đăng báo. Tìm cho lạc. Đăng báo tìm cho lạc cái thông mục đó. Cần Bậc Hiền Triết xin liên lạc với địa chỉ tại email. Nhưng mà cái mục đó là mục cho lạc nha. Mục tìm cho lạc. Tại vì Bậc Hiền Triết hay đời đấy muốn mục cho lạc thôi đi coi coi coi. Thì đó, quý tử làm cái điều đó được phải không nè? Vậy thì khi chúng ta sẽ thấy, chúng ta không thấy được Bậc Hiền Triết, mà chúng ta không có dịp được gần thân cận, thì chúng ta sẽ thấy là cái việc thiện ta ít đi, bất thiện ta nhiều lên. Vậy thì chúng ta phải làm sao gặp được Bậc Hiền Triết nè? Hả? Đi xoa xuống. đi xoa số ứng dụng liền ha. Mới cái mất cái sao chị phá bây giờ đi xoa số cũng kìm lên mặt biết được ha. Em biết rồi, cái nhà nó kêu xoa số xong rồi chỉ cái tới liền kêu tôi gì đó. Cái bắt đầu từ mấy tầng nói là cha đi tí dạ biết hết đâu, dạ biết tôi hết đâu đau khổ đi mình mình chỉ làm cho hết đau khổ đi đúng nè. Đi xoa số ở đây ứng dụng mà ha, hay lắm nha. Mình bắt đầu mà không tìm ra đi xoa số liền đúng không? Vậy đó đọc kêu nha, cái này đọc lớp này hay nhất rồi. Học cái hành, học cái hành là đi đôi, vừa học xong ứng dụng liền nha. Nếu không ra mà kiên quyết đi xoa số và kiên quyết tới liền đúng không? Do đó đó chúng ta sẽ thấy là chúng ta có câu hỏi đặt ra, nếu chúng ta không có gặp mặt hiền kiếp, không được thấy mặt hiền kiếp, không được thấy cận mặt hiền kiếp, thì chúng ta phải làm sao nè? Đi vô chùa nàng thiền sư nữa. Có một điều cô bài nhiều chục kỳ viên cầu riết ra sư cái này nhẹ cầu riết ra sư nàng nhẹ không có nghe một cầu để đến chục kỳ viên được chưa? Câu trong đầu đó. Giờ đó, thì trong Phật tử thấy không? Cái câu hỏi á, khi mà chúng ta học kinh Bát Cú á, nào cũng vậy đó, hay là chúng ta học kinh Pháp nào cũng vậy đó, chúng ta đọc câu này. Nếu như mà tôi không thấy thì sao? Thì tôi không được thanh cảm. Thì không ai chỉ tôi cái lỗi, và không ai kiểm trách cho tôi, thì cái đời sống tôi thì xấu nhiều hơn tốt. Mình đi ngược cho lại, mình không trả lời gì. Thấy không? Mình thấy cái trường hợp đó liền á. Thế thì con người chúng ta là con người là gì? Ký sinh thảo, sống nhờ, sống bám vào bậc hiền kiếp. Không có bậc hiền kiếp đó là chúng ta khổ lắm. Mà cái bậc hiền kiếp mà hiện hữu trong đời này là Đức Phật. Không nào, đối với Đức Phật mà có mặt trong đời này, chúng sanh bớt nhiều đau khổ lắm. Nếu như chúng ta đặt một câu hỏi, nếu như ngày hôm nay mà chúng ta không có giáo lý hay lời dạy Đức Phật, mà chúng ta còn hôm nay còn dịp được đọc, được nghe, được học đó, thì chúng ta sẽ thấy chúng ta sống khổ lắm. Và đọc một câu tiếp nữa, ngoài cái thế hệ của sư xong đây đó, và cái thế hệ của sư xong rồi đó, cái thế hệ sau rồi đó, cái đàn con trẻ của ta lên đó, mình mông mịt mù, không thấy, không biết đi đâu nữa đó. Người ta thấy không? Do đó đó, cái chỗ này chúng ta thấy cái điều quan trọng này chỗ đó. Nếu không có hiện hữu một vị bậc hiền kiếp, không có Phật cả đời, chúng ta đang sống trong lòng than đau khổ. Mà hiện giờ chúng ta có nè, chúng ta đang còn nè, và chúng ta đang hưởng nè, người ta đang dùng nè, chúng ta đang áp dụng con đường tu tập theo của các ngài hướng dẫn chúng ta nè. Chúng ta có rồi, một thế hệ sau, hai thế hệ sau không còn nữa thì sao? Không còn nữa thì sao? Cái đó vô hình ha. Không, nhưng mà trong khi Đức Phật này để cho Pháp tới 5.000 năm là, tức là Đức Phật để cho chúng ta còn tới 24 kiếp nữa đó. Nếu chúng ta sống 100 tuổi đó, chúng ta còn 24 kiếp nữa, ta lập đi lập lại 24 kiếp nữa, ta còn gặp Phật Pháp trong đời chúng ta gặp trở lại 24 kiếp đó. Mà chúng ta đã thấy sợ hãi rồi đó. Bây giờ chúng ta ngồi đây trong sợ hãi rồi đó. Sau khi chúng ta ra đi, một thế hệ thứ hai ra đi nữa đó, thì thế hệ thứ ba rất là mơ màng rồi đó. Phải không đó? Cái chùa to Phật lớn hay là dùng phòng ốc tăng sáng nhiều chứ, thấy mơ màng lắm, mà khó gặp được bậc hiền kiếp lắm, mà khó con đường hướng dẫn ta tu hành lắm. Phải không? Cái câu hỏi của Đại Đức Ananda hỏi là Đức Phật trong bài kinh Mahaparinibbana Sutta, ta gọi là Đại Biên Tịch Niết Bàn, chương trong chương một kinh. Đức Phật nói, Đại Ananda hỏi bạch Đức Thế Tôn, sau khi Đức Thế Tôn ra đi, chúng con biết nương tựa vào ai? Đức Phật nói, lấy giáo pháp làm nơi nương tựa. Nương tựa vào giáo pháp làm thầy, y chỉ vào giáo pháp làm thầy, và tự thắp đuốc lên mà đi, tự nương tựa chính mình và không nương tựa cho ai cả. Đức Phật nói trong bài kinh Đại Biên Tịch Niết Bàn. Thì chúng ta phải thấy rồi đó, gì là đó là con đường chúng ta phải tu tập, đó là con đường chúng ta phải tu tập, đó là cái chỗ mà chúng ta phải nhận thức. Cái chỗ nhận thức đấy, đó là chúng ta phải còn phải dọn mình. Tại sao chúng ta biết dọn mình? Tại sao chúng ta biết dọn mình đi đến dưới bậc hiền kiếp? Tại sao chúng ta biết dọn thân lời ý của ta, thói quen tập khí xưa nay không chịu buông bỏ, cha ta nói, mẹ ta không xây dựng, ta không nghe lời, mà chúng ta đến với bậc hiền kiếp, chúng ta chịu bỏ hết tất cả để chúng ta hòa nhập với cuộc sống bậc hiền kiếp, để chúng ta sống được như bậc hiền kiếp, để bậc hiền kiếp chỉ dạy ta được. Thế thì ta nói là tâm của bậc hiền triết thì làm sao? Thì ta phải tự sửa đổi cho mình. Học có kệ này để rồi chúng ta đặt một câu hỏi cho chính mình. Điều hồn nhiên tốt, nếu không được hồn nhiên thì đặt cái câu nghịch duyên ta cho chính mình. Chứ chúng ta không bao giờ, chúng ta sống trong đời này, chúng ta lúc nào cũng có điều là thuận, thuận duyên. Có thuận thì phải có cần nghịch. Vậy thì khi mà chúng ta được duyên đầy đủ của cái thuận á, chúng ta phải đối diện cái nghịch, nghịch duyên. Câu kệ này để cho chúng ta sẽ thấy rằng là lúc nào chúng ta cũng phải ở trong hai giai đoạn. Bậc hiền triết ở đâu mà có? Bậc hiền triết ở trong nghịch mà họ có ra. Từ trong nghịch bậc hiền triết phấn đấu vượt lên để trở thành thuận, thuận để rồi họ vượt lên trên đời. Ta cũng phải làm như vậy. Ta cũng phải làm như vậy. Nếu không mà thì chúng ta có thân cận bậc hiền triết đi nữa, chúng ta có bậc hiền triết trong đời đi nữa, chúng ta dọn mình đi nữa, mà chúng ta không tự chủ lấy chính mình được đó, con đường ra đâu chỉ là một hình thức. Con đường đó chỉ là một hình thức. Quý tính nghe kịp sẽ nói không? Dạ. Hiểu không? Hiểu không? Tự thắp đuốc lên mà đi. Tự nương tựa là chính. Chính mình không nương tựa lại cả. Lấy lời dạy của Đức Phật, làm người thầy, nương tựa vào đó, đó con đường tu tập. Chính đó là gì? Thân cận bằng hiện kiếp, bằng cái tâm, chứ không phải bằng cái thân, không bằng cái lời. Quý tử nắm được chưa nè? Kịp ha. Qua cái câu kệ này chúng ta nhận thức được hai chiều. Nếu ta nói thuận duyên là chúng ta được ba cái điều kiện lợi ích, là người ta sẽ chỉ cho ta sửa đổi về thắng lỗi, lời lỗi và ý lỗi. Qua con đường của họ là lời nói, thân giáo và ý niệm. Chúng ta phải thật thấy rằng được là gì? Thân cận đó đều lợi ích chúng ta. Thiện được tăng trưởng và bất thiện được tụt giảm, suy dục sụp đi. Nếu như chúng ta đặt nhập ra chứng đường mà chúng ta không được thuận duyên thì chúng ta có con đường nghịch duyên. Con đường nghịch duyên chúng ta sẽ thấy rằng là không được nương tựa vào bậc thân, bậc hiền triết, từ nơi thắng và lợi chúng ta phải nương tựa vào nơi tự nấy là ý. Chúng ta phải dọn được tu tập từ nơi ý nguyện của ta. Chúng ta nắm được điều đó không nào? Thấy chưa? Rồi chúng ta qua câu kệ tiếp theo. Chứ đi gì có nhanh không? Chứ đi gì có nhanh không? Không nhanh ha. Nắm được kịp ha. Rồi câu kệ thứ hai mà chúng ta sẽ học đây đó. Không vì mình, không vì mình, không vì mình, vì người. Không vì mình, không vì người. Không cầu được con cái, không cầu được con cái, không cầu được con cái. Không tài sản quốc độ, không tài sản quốc độ. Rồi không cầu mình thành tựu. Không cầu mình thành tựu. Với việc làm phi pháp, với việc làm phi pháp. Vì ấy thập kỳ giới có trí tuệ đúng pháp, câu pháp cú 84. Quý tử nắm được cái câu kệ này chưa nè? Ủa quý tử chết chưa xong hả? Chưa xong rồi mình quý tử chết chưa xong rồi. Sắp kỳ không? Nhiều khi mà phải hỏi chứ người ta có biết đâu. Chưa xong rồi mấy bà tôi chưa xong phải hỏi. Ủa tại sao vậy? À có duyên này hả? Trời, có duyên cũng hỏi được hả? Ngay cái tự nhiên ha. Cái tự nhiên mới học, cái học tự nhiên liền ha, áp dụng rồi ha. Rồi câu kệ này chúng ta chép xong chưa nè? Rồi chưa nữa, chưa nữa. Điểm chính của câu kệ này nằm ở đâu? Điểm chính của câu kệ này nằm ở đâu? Không vì hả? Điểm chính của câu kệ này, chúng ta học câu kệ này chúng ta thấy nó có một cái điểm chính nó nằm ở đâu á, là chúng ta sẽ thấy điểm chính á và chúng ta triển khai thì cũng kể là cách chính xác rõ ràng. Có kể là điểm chính nó nằm ở đâu? Mấy người Phật tử đó, có một số Phật tử đó, họ gọi điện thoại sư chứ, sư đưa hết cái bí quyết của kinh Pháp Cú cho tụi con đi. Cứ giữ mà không có đưa, cứ vô mà hỏi đố không à, đưa ra hết cho xong họ đố. Người ta nghe cái đó, có một số còn nói sư phải đưa hết cho họ. Có kể này nằm điểm chính nằm ở đâu? Trì giới. Hả? Trì giới hay trời giới ha? Trì giới thành trời giới rồi. Dạ, yeah. Cái câu kệ này nó nằm điểm chính chỗ nào? Nhưng câu kệ này ta điểm đúng cái đó là bậc hiền trí. Có trí tuệ. Câu kệ này á, là chúng ta thấy điểm chính nó nằm ở đâu? Có trí tuệ. Trí tuệ. Trời ơi. Rồi, điểm chính nó nằm ở đâu? Không cầu. Điểm chính ở đâu? Khi nào chưa hổ hoài đó là tức là chưa xong. Nghe không? Điểm chính ở đâu? Không. Đúng á. Hả? Không như mình buông hết rồi, không như mình luôn. Bỏ ăn bỏ ngủ luôn. Nè, trí tuệ luôn. Cái điểm chính cái câu kệ này nó nằm ngay chỗ đó mà tôi không thấy đó. Nó nằm trên câu kệ này nè. Trời ơi, không thấy. Trời ơi. Cái điểm chính nó nằm ở đây nè. Điểm chính nó nằm trong câu kệ này nè. Câu kệ nó có điểm chính. Người ta thấy chưa? Nè. Dạ, tu hành á, thành tựu, thành tựu, rồi thành tựu, rồi chỗ nào thầm thấm luôn đi, hấp luôn trò đi, rồi xong rồi trả lời sư, phát rồi ăn luôn nào luôn, phát thì chúng ta thấy phát thì có đức có ý, phát có đức có ý đi cho đi, nào chúng ta cái cúc. Sư nói thiệt, sư không nói, sư không có nói vàng đâu, sư không có nói xài những cái cụ đâu. Nằm trong đó đó. Biết nó nằm trong câu kệ này nè. Nó không có nằm ở ngoài đâu. Biết được thấy chưa? Thấy nó luôn. Câu kệ nó nằm ở đâu? Định chết nằm ở đâu? Cho sư nói đi ha. Cho sư nói đi. Cho sư nói sư mới nói được, còn không cho nói sư không dám nói đâu. Sư xin nói, cho sư nói không? Trì giới, sư nói trì giới nãy là trời dí rồi. Nếu cái tử nó nói trì giới là cũng nguy hiểm đó. Cái câu kệ chính đó, cái câu kệ chính đó là quý tử phải có thật lòng không? Đó thì không nhớ mày. Quý tử có thật lòng không đó? Có thật lòng không? Như nãy đó, mình có bằng hiện kiếp thôi, mình muốn thân cận lắm, nhưng mình có thật lòng để mình ta chỉ cho mình không? Tôi dạy mình khiến trách mình không? Mình có thật không? Cái câu kệ đó, điểm chính nó nằm ở chỗ điểm thật. Cho nên mình thật. Có thật lòng mà chúng ta muốn không? Nhưng ta thật lòng, chúng ta muốn đi mà ta trì giới không? Chúng ta thật lòng, ta muốn có trí tuệ không? Mà chúng ta hành đúng pháp không? Mà có thật lòng, chúng ta không nhìn mình, nhìn người không? Trời ơi. Thẳng ra chúng ta mới thấy cái điểm chính của câu kệ đó ở đâu, mà chúng ta thấy được ở đó, lúc đó chúng ta mổ xẻ ra được tất cả cái chữ thật, tiếng Ba Lê sạch chá là chân thật. Nhớ nè, sạch chá là chân thật. Mà khi chúng ta thấy được sự thật đó thì chúng ta mới làm được tất cả, chứ chúng ta không thấy được sự chân thật đó, ta làm được tất cả. Vậy thì khi chúng ta được thấy thật lòng, thấy được sự thật đó, thì chúng ta mới dám không nhìn mình, không nhìn người, không cầu, không tài sản, không cầu mình, không cầu chi cả. Lo là không lo, mình chỉ lo tu tập thôi. Biết tôi nắm được chưa? Ở câu điểm chính câu kệ này là cái chỗ thật. Mà quý tôi không thấy sự thật, không thật lòng, mà chúng ta tu tập thì coi như là không có gì cả. Một vị xuất gia từ bỏ người cha người mẹ trong căn nhà nhỏ, nhưng mà đi vào trong đường đạo, họ lại đi trong con đường đó không chân thật. Họ chạy theo bả danh lợi, họ chạy theo những sự cúng dường cúng phụng, hay là sự gọi là ăn uống được đầy đủ tài sản. Cái đó Đức Phật nói cái đó gì không phải thật lòng tu tập. Quý vị cũng vậy, quý vị cũng vậy, đến cái chùa ta học pháp, ta gần của chi tăng thì gặp bậc hiền triết, nhưng mà chúng ta không có thật lòng để chúng ta dọn mình, chúng ta lo tu tập. Lúc đó cái chuyện đó chúng ta chỉ có là gì, ngoài tướng mà không có thật lòng. Vậy đây thì ở đây cái câu kệ này nó nằm ở chỗ chữ thật. mà ai biết là thật? Ai biết là thật? Mình đó, cũng mình không à. Nói ra mình với đầu không hả? Thánh à, dạ chứ nghe. Đúng với pháp. Dạ, dạ, đúng với pháp thì là một cái phương pháp đi đưa tới thôi. Quý vị phải thấy, cái này giới, định và tuệ. Cái này là giới, này là định và tuệ. Chúng ta sẽ đi thôi. Cái chú giải nó ra như vậy. Nên là, cho nên khi chúng ta có cái con đường mà tu tập á, thì chúng ta đã có sẵn. Nhưng mà trên con đường tu tập này đó, chúng ta có thật lòng không? Thì ai biết mình thật? Ai biết mình có thật lòng không tu? Ai biết? Chỉ có mình biết thôi. Hẳn à? Được chưa? Nhưng mà khi mà mình biết mình là có thật mình cũng tu rồi đó, mà trong khi mà chúng ta đi tu á, chúng ta có thật lòng để chúng ta mong cầu được thành bậc hiện thế không nữa? Không cầu mình thành tựu mà. Em đó, quý vị tự thấy không? Lý tưởng ban đầu nó bị sụt giảm, và bực bóp méo, và bực xuyên tạc, hay là bắt đầu đánh dở tan cái lý tưởng ban đầu của nó. Khi chúng ta chưa có thật lòng dọn mình, quý vị nắm được chưa? Do đó câu kệ này Đức Phật cái nói, ai mà thật lòng, mà thật lòng mà thật sự mà nó tu tập á, thì người đó biết chính họ. Và cái người thứ hai biết được chính họ thật lòng không thật lòng là ai? Bậc thánh nhân. Không có gì che mắt được bậc thánh nhân cả. Chúng ta có thể che được thân bằng huyết phục chúng ta. Chúng ta có thể che cái sự thật trong lòng chúng ta còn có và không có. Chúng ta không do ai thấy được hết á. Nhưng đối với Đức Phật, đối với bậc thánh nhân, sự thật ra không thể nào che giấu được. Cái đó chúng ta thấy sự thật hết. Do đó cái tiếng Bali ở đây sư đại nói cái sạch trá là cái điểm quan trọng trong cái chú giải, nó gọi là chân sạch chá, chân thật, chân thật. Thì khi chúng ta thấy đấy là chúng ta chân thật, thì chúng ta thật lòng đã biết rằng chúng ta cũng tu, nhưng mà vào trong con đường đạo đó, hay là trong con đường mạch dọn mình để mà đi vào con đường tu á, chúng ta bắt đầu là không còn chân thật. Lúc đó chúng ta đi vào đường đạo mà tu á, mà chúng ta còn nghĩ tới mình, tu không được, phải không nào? Vô chùa trẻ 15 phút thôi, cái bữa cơm nó qua rồi nó đứng ngoài buồn à. Mà tôi biết thêm chút xíu à. Vô trẻ chút xíu có 15 phút à, cơm nó dọn hết trơn rồi, cái bàn trống trơn à. Mà ở nhà đi, ở nhà ta chạy xe lên chùa là gì? Vô tu. Thì dọn đồ ăn hết trơn rồi. Bắt đầu cái tu của mình đó, bắt đầu là gì? Lúc đó mình nghĩ là gì? Cầu. Thế là có muốn. Hắn đó gíu liền trong đó liền. Quý vị không nắm được cái đó thì tôi sẽ thấy là gì? Không được thấy gì của mình hết á. Người ta làm hết cho rồi đó, nhưng tôi cầu, tôi muốn có và tôi muốn được, không ra được con đường tu tập của ta, phải không? Phải không? Chúng ta không ra được cái con đường tu tập của ta, một chút tiêu thôi, ra nó lật nó liền, nó làm chúng ta đi sai một con đường sai thì làm sao được? Phải không? Chỉ một con đường chút xíu thôi. Mấy thì tại sao chúng ta lên trễ 15 phút mà tất cả đồ ăn trong nhà chùa đã dọn cắt hết rồi? Thì quá ngọt phía thôi, người ta cắt hết rồi, ta nổi lên ta là gì? Thật cầu ta muốn có. Là vì chúng ta không thấy được sự thật. Ta không thấy được sự thật. Và chúng ta không thấy sự thật trong con người của mình, và không thấy được sự thật. Cho nên ta bắt đầu có mong cầu là. Ta các mọi người phải chú ý là ta. Muốn mọi người phải nhìn là ta. Muốn mọi người để có, đáp ứng cái cầu của ta, để ta có tài sản, để ta được thành tựu cái bữa cơm. Quý vị nắm được chưa nè? Nhưng được có trường hợp đó không? Cái lớp này hay là có không? Cái gì cũng có đó nè. Cái lớp này hay thiệt à? Cái đó cũng có luôn. Và đó đó, quý vị sẽ thấy trên con đường mà chúng ta sẽ thấy được sự thật. Và chúng ta có, chúng ta có thật không? Mà cái người mà chúng ta thấy không được thật ta, nếu chúng ta không thấy được sự thật của ta, mà chúng ta không thấy được sự thật của ta, mà như thật chúng ta đang thấy đó, không thấy đồ ngõ đó, chúng ta sẽ thấy bậc hiền kiếp, chỉ lỗi và khiến trách tội. phải không nè? À sư vậy mai mốt đi sớm 15 phút phải không đó? Lúc bây giờ đó là bà thầy tiếp đó, thầy chỉ rõ cho tài bạn tới chùa để làm gì? Bạn tới chùa làm gì? Ở từ nhà mà bác bỏ không đi tới chùa đó với mục đích gì? Bắt đầu họ bắt đầu nói những câu pháp cho ta nghe để rồi chúng ta sẽ thấy đó là gì, chúng ta cầu những cái gì, đã tìm kiếm cái gì và chúng ta mong thành cầu cái gì, chứ không phải là một bữa cơm trễ 15 phút mà ta không có. Không phải như vậy, quý vị nắm được cái đó không? Rồi thế thì tại vì sao mà chúng ta chưa thấy được sự thật? Tại chúng ta chưa có một sự chân thật. Chúng ta dù ta biết trễ 5 phút, 10 phút, 15 phút mà chúng ta chưa được, là vì chúng ta không có sách chá. Sách chá Đức Phật nói gọi là gì? Là có bộ cổ tập diệt đạo. Ngày nào mà chúng ta có được cái này đó, 15 phút trễ không thành vấn đề, một bữa cơm chai soạn không thành vấn đề. Mà chúng ta đối diện là gì? Tới chùa ta tìm con đường tứ đế, mong cầu bậc hiền triết chỉ cho con đường tứ đế để chúng ta thoát cái khổ này. Ta tới chùa ta duyên trạng thái gì của cá nhân, không gì cá nhân, không gì một người ta ủ chúng ta đi, và chúng ta không cầu muốn được cái gì mà gọi là nhánh hơn chúng ta. Đến cái ngôi chùa này chúng ta cầu mong chúng ta thấy được gì? Một sự thật. Vào cái chùa giải lòng tìm chân lý, ra cổng chùa bảo dạ gắn tu hành, là như vậy đó. Chứ không thì chúng ta đi vào trong con đường đó, bỏ đường xa 2 tiếng đồng hồ đó, chúng ta đánh mất giá trị của sự bỏ công, mất đi giá trị của con đường của ta đã tìm. Sự thật là trở lại nguồn của ta, nguồn chân thật của ta đánh mất công. Chúng ta đánh được cái đó chưa thật hắn đó. Cục kệ này Đức Phật ngày đó chúng ta sẽ phải thấy sự thật. Nhưng lấy sự thật này dạ, sư nghe. Sư lặp lại cái câu vào cái câu tôi nói mà nói vào sư lặp lại. Dạ, sư ghi xuống. Vì hết rồi hả? Vì vô hết rồi hả? Vì hết rồi hả? Vào cái pháp giải lòng tìm chân lý, ra cổng chùa bảo dạ gắn tu hành, cái đó là sự thật. Chúng ta đến chùa chúng ta làm cái điều đó. Và chúng ta tới nhà bạn của ta, cho tới tận những thân bằng những thân chúng ta, ta cũng phải tìm được sự thật. Như vậy chúng ta sống thật, chúng ta mới thật là con người thật của ta. Còn những cái không sống thật, chúng ta không phải thật là con người của ta, thì chính chúng ta đang làm cái điều gì quý vị biết không? Đức Phật nói chúng ta đang làm cái điều phi pháp, không chân chánh. Phải không nè? Nếu chúng ta không thấy được sự thật của ta, và chúng ta thấy được một sự thật có luôn trong đời này mà ta vẫn phải làm, chúng ta đang làm một cái chuyện gì là gì? Là một việc phi pháp. Không đúng, không đúng. Chúng ta đang đánh mất cái giá trị của người của ta. Chúng ta đang làm một chuyện phi pháp, trái hết tất cả những cái gì mà đạo lý hay là nhân phẩm của con người của ta. Chúng ta đang làm một điều phi pháp. Và nếu như chúng ta biết được sự thật, khi chúng ta đã biết được sự thật, một sự thật thật có và có thật trong hiện hữu trong đời này chúng ta đó, bắt đầu chúng ta đón nhận sự chỉ lỗi, đón nhận sự chuyển khiển trách bằng cái gì? Dọn mình trao dồi cái sự đức hạnh rồi kỳ ơi. Và chúng ta gần gũi họ, chúng ta được nghe những cái pháp của họ, được chỉ dạy cho ta, phát sinh trí tuệ, quay trở lại thấy được sự thật, ta được giải thoát. xa. Chúng ta nắm được cái đó, có thể thấy không đó? Tất cả đều nằm trong cái sự thật. Mà con người chúng ta không lấy được một sự thật, không thấy thật sự con người của ta, mà chúng ta không thấy có một sự thật hiện hữu trong cuộc đời này, là chúng ta sống trong trạng thái gọi là gì? Sai lầm của con người thật của ta. Chúng ta có sự thật, con người ta là một người thật, con người thật, và ý chí ngưỡng lực của ta là con người có ý chí ngưỡng lực thật. Nhưng mà chúng ta không khai thác được một sự thật đó đó, thì chúng ta làm điều đó đó là chúng ta cầu mong tất cả điều này không bao giờ có được kết quả, không thành tựu. Vì sự phí pháp không bao giờ đi đến tới một sự thành tựu. Còn khi chúng ta có tất cả mà đúng hết, không cầu là đến, nó cũng phải đến. Không tìm mà nó cũng phải đến với ta. Biết tôi nắm được kiện là không em? Sư nói chậm với tôi nghe kiện không? Đấy đó. Một câu kệ mà chúng ta tìm ra được một chân lý, một cái chân lý mà chúng ta đã có, ta dọn được con đường tu tập. Mà con đường tu tập đem lại cho chính mình là gì? Chỉ tốt hơn và không xấu. Hắn đó, Đức Phật nói rõ như vậy. Chỉ tốt hơn và không xấu. Thiền được tăng trưởng, bất thiện được tục giảm. Sự an vui đến chúng ta thì sự khổ đau bắt đầu ra xa. Xa rồi chúng ta cần là trang lý trí nữa. Đi xa xuống thôi. Dạ, xin nghe. Sư giảng một câu mà bắt đầu mà chưa thấy chấm dứt kết quả. Con muốn hỏi sư là do bởi cái kinh nghiệm mà học tam tạng của sư, kinh pháp của sư, hay là kinh nghiệm gì mà sư có thể giải thích như thế được? Không bao giờ có một cái vị nào giải thích như thế này. Con muốn hỏi pháp do bởi cái kinh nghiệm đọc sách hay là đọc Đại trà lý tí. Cái này là cái này từ đâu? Tăng cảm bằng hiệp tiếp, gần gũi với Đức Phật. Dạ, dạ đủ tâm, dạ tâm tư, dân tư tu, đúng không? Dân tư tu. Tại vì sẽ không tìm một người nào mà giải thích được. Bảo đảm. Nhưng có cái tôi mà có cái công trắc. Sau mà đi hết tam tạng luôn. Đến tam tạng luôn á. Anumodana. Anumodana. Rồi, chúng ta sẽ thấy con đó. Chú trả lời con. Con cũng hào là con. Rất kinh nghiệm. Hay là bằng lời từ nhiều kiếp. Bằng lời bằng nhiều kiếp. Cái nào cái tự cũng cho xem cái gì cũng được. Đúng không? Nghĩa là không cái gì cũng được. Có một câu mà rất là hay chia sẻ cho quý vị cho bởi sư. Sư nói cái nguyện của sư rất là đẹp. Nói là sư muốn xây một cái thiên cung cho Phật tử dùng này. Đúng trí tuệ như sư có người ngay chỗ này. Như sư muốn chia sẻ với Phật tử thì dường như sư có một cái chánh niệm gì đó mà sư không hiểu, mà sư không có thoát ra được, là phải làm gì cho Phật pháp, cho cái dùng bản tình đốn này đó. Mà sư cũng đang tranh trở để sư tìm ra coi cái điều đó là như thế nào. Nhưng mà sư có một cái sự đón nhận, sư rõ ràng những lúc mà sư làm đêm khuya đó là sư thấy như điều đó. Và chúng ta tiếp tục học đó. Chúng ta sẽ cố gắng học cho chúng ta làm được cái kết quả này. Nói nè, thế thì khi chúng ta đến với Phật pháp, chúng ta đến với ngôi chùa hay ta đến với bậc hiền triết, chúng ta đặt những câu hỏi là hay là chúng ta tìm được chân lý, chúng ta sẽ thấy nè, khi đến với bậc hiền triết mà ta vì mình á, bậc hiền triết biết không? Biết. Mà khi đến với một đứa bậc hiền triết mà ta nói vì người, thân bằng quyến thuộc của ta là vì người, bậc hiền triết cũng biết. Mà chúng ta tới chúng ta cầu những điều gì, con cái hay là tài sản thì những gì mà chú sướng chúng đang cần đó, bậc hiền triết đều biết. Và những gì chúng ta đang cầu, mong cầu, bậc hiền triết đều biết. Hãy không nè, biết hết. Nhưng mà khi chúng ta đi tìm những cái đó mà chúng ta đòi hỏi Bác Hiền Kiết chỉ cho ta là một sự thật, thì cái sự thật đó lại đi ngược lại những cái gì mà chúng ta đang được tìm cầu tới Bác Hiền Kiết. Bác Hiền Kiết không có những điều đó. Chúng ta đến với Đức Phật, đến với Bác Hiền Kiết thì đến với Đức Phật, mà Đức Phật nói chứ đến với Đức Phật nói Bạch Đức Tôn hãy độ con, đến với Đức Phật quý Phật tử nói Bạch Đức Tôn hãy độ con, thân bằng quyến thuộc của con, thấy không, con cái của con 6 đứa, chúng con có 4 căn nhà, bây giờ quốc độ Hoa Kỳ, giờ con muốn thành tựu giải pháp như Đức Phật, thắng á, cái Đức Phật sẽ giải đáp cho quốc tử, phải không? Cái Đức Phật nói chứ, nếu mà như vậy á, thì ngươi đang ở trong phi pháp, gắn vào thần giới, thành đúng pháp nguyên giới, có trí tuệ giải pháp thì, phải không? Chỉ có như vậy. Chỉ có như vậy thôi. Nguyên tử đến với Đức Phật, đến với Bác Hiền Kiết, nguyên tử nói những điều đó. Các vị các ngài cũng nói chắc, hãy tu đi, hãy làm đi, và chúng ta sẽ có. Tất cả đều là có, tất cả. Có tất cả. Sự thật nó trong ta của quốc tử. Sự thật nó có trong ta quốc tử. Mà quốc tử đang có sự thật, đang dùng sự thật đó. Mà chúng ta không khai thác cái sự thật đó, chúng ta đi tìm cái sự thật bên ngoài. Sao ta đi tìm cái sự thật bên ngoài, người ta đi tìm cái thiên nhiên người ta đang cho mình một sự thật. Mà thực sự tôi của tôi biết đó, nếu mà cứ tự đi tìm cái sự thật bên ngoài người ta cho mình á, thường thường sự thật đó là phũ phàng. Đó là một sự thật phũ phàng. Mà cứ tự tìm lấy được một sự thật chính chính chính mình đó, một sự thật đó đó vĩnh hằng, hằng hữu, vĩnh cửu và không thay đổi. Đó là cái tôi phải tìm thấy sự thật như vậy. Nếu mà tôi đi tìm được sự thật mà nhờ người khác nói chúng ta là một sự thật, chúng ta thấy đó một sự ê chề, một sự đau khổ, một sự đau khổ tận cùng của con người chúng ta không giải đáp được. Nhưng mà chúng ta tìm thấy một sự thật, mà sự thật đó của chính mình từ trong con người chúng ta qua thắng lời bảy, sự thật đó tuyệt vời, và sự thật đó không bao giờ chúng ta đánh đổi và mất được. Chúng ta phải tìm lấy sự thật cho chính mình cái đó, chúng ta sẽ có được tất cả. Quý thầy nắm được chưa nào? Không nào? Nắm được điều này không đó? Chúng ta nắm được điều này. Đây, qua hai câu kể này á, cho chúng ta sẽ thấy không phải là chúng ta không có đốt đuốc lên một tiền Bạc Hiền Kiết, không phải có. Đức Phật nó Bạc Hiền Kiết, Bạc Chi Giả, Bạc Hiền Trí ở ngay trong con người chúng ta, mà chúng ta đang hưởng đấy, người ta không cầm cầm cầu, mà ta còn đang nghĩ tới mình và người, thì chúng ta không làm được điều cả, vì chúng ta đang sống trong trạng thái không thấy chuyện chân lý, chúng ta đang sống trong trạng thái không thấy chuyện mình chân lý. Biết thì nắm nè, đã chưa? Chúng ta phải gái lấy được ở đâu? Cái viên ngọc quý mà chúng ta đang đi tìm ở đâu? Chúng ta có một viên ngọc quý mà chúng ta cần phải trân trọng và giữ gìn. Cái trí tuệ ở đâu mà có của mình trong ta mà chúng ta hành được, chúng ta có, mà chúng ta trao dò được, chúng ta hành được, chúng ta có, không ở ngoài gì cả. Sự thật hiện hữu ở trong con người chúng ta. Quý tử nắm được cái gì chưa nào? Qua hai câu kể đã để chúng ta thấy được một giá trị, qua hai câu kể để chúng ta rút tỉa lại được một sự thật. Một sự thật đó là chúng ta cần phải nắm bắt được là chúng ta làm gì? Bạc Hiền Kiết. Quý tử đây là quý tử làm bạc gì? Bạc Hiền Kiết. Bạc Hiền Kiết hay rồi không? Ở đây quý tử là Bạc Hiền Kiết không? Nếu giờ quý tử thấy sự thật rồi, nghe nào, cũng lắc đầu đúng không? Nghe chưa? Lắc đầu chúng ta đi tiếp câu nữa. Chứ chị không để đi tiếp câu nữa cho nó ra. Gật đầu sư cũng đi. Chị không cũng nói được. Nghe chưa? Rồi chúng ta đi qua tiếp câu nữa với người ta chia sẻ. Chúng ta qua câu kiếp nè. Rồi nè. Rồi chúng ta đi qua kiếp nè. Lát câu kể tiếp là chúng ta sẽ đang đấy, là chúng ta sẽ thấy là chúng ta cần phải hiểu này. Những ai có chánh tâm, những ai với chánh tâm, khéo tu tập giác chi, Dạ, khéo tu tập giác chi. Tới rồi đó, tới rồi đó. Tập giác chi. Từ bỏ mọi ái nhiễm. Từ bỏ. Quan hỷ. Không chấp thủ. Thế từ bỏ rồi đó. Không lậu hoặc. Không lậu hoặc. Sáng chói. Sống tịch tịnh. Sống tịch tịnh ở ở đời. Pháp Cú câu 80-89. Từ bỏ hả? Từ bỏ mọi ái nhiệm. Rồi chú Quỳnh Tử sáng chưa? Chưa xong rồi, Quỳnh Tử chưa xong hả? Ủa? Đừng nào. Ồ, vậy hôm xưa chúng che hết rồi. Ồ, chưa có biết đâu. Chưa đâu có thấy sự thật đó đâu. Nghe chưa? Rồi. Rồi, rồi có chưa? Và trong câu kệ này quý tử chép xong rồi đó, chúng ta tìm thấy được cái điểm chính yếu của nó nằm ở đâu nè. Không chấp thủ. Hả? Đánh tâm hả? Hay, cái câu đó hay quá. Nhớ chưa? Quý tử trong cái câu kệ này quý tử tìm cái điểm chính yếu nó nằm ở đâu không? Hả? Từ bỏ. Từ bỏ. Hả nè, quý Phật tử nói chứ. Cái điểm chính yếu của công kệ này đã nằm ở đâu, quý Phật tử thấy chưa? Tu tập. Rồi, cái công kệ này chúng ta thấy cái điểm chính yếu nằm ở chỗ nào nè? Câu cuối cùng, câu trên, câu giữa. Câu bên góc, câu bên cạnh. Chánh tâm. Chánh tâm. Quý vị tự thấy cái câu kệ này cái điểm chính ra nằm ở đâu nè? Tu tập giác chi. Tu tập giác chi. Nha, câu kệ này điểm chính nó nằm ở đâu nè? Khéo mà con khéo thì thành kéo cái nghèo bỏ dạ. Hả? từ bỏ nó nghe dễ quá mà bỏ dễ ha. Dạ, chấp thủ. Qua quý tử cho xin nói không, chúng ta hết giờ rồi nha. Chúng ta cho xin nói đi, cho xin nói cho mọi người nghe đúng không? Dạ, câu kệ này cái điểm chính nó nằm ở đâu hả? Điểm câu kệ điểm chính nó làm chuyện không đó. Trời, mém nói rồi đó. Chúng ta thấy được một sự thật ở trong đời này. Khi mà chúng ta đã thấy được một sự thật trong đời này rồi, tất cả đều là rỗng không. Chúng ta phải mà bỏ tất cả. Từ không cái đó đó, chúng ta mới bắt đầu là chúng ta mới bắt đầu lo trao dồi cũng được tu tập. Cái điểm chính câu kệ này là gì? Không. Trên đời này chúng ta không có cái gì cả. Chúng ta mong cầu để là bậc hiền trí cho nói rằng là không có. Chúng ta đi tìm kiếm để bậc hiền trí nói rằng không có. Hết rồi, đi tìm kiếm hết rồi. Chúng ta muốn tìm nữa, bậc hiền trí nói không. Không còn, không hết rồi. Trễ quá rồi. Tới trễ có 5 phút rồi. Bây giờ xong hết rồi. Không hết rồi. Người ta làm kịp không? Ở trên đời này chúng ta muốn tất cả để rồi chúng ta không có tất cả. Chúng ta muốn tất cả, chúng ta có cái chấp thụ. Mình gìn giữ lấy tất cả những điểm ta có đó, chúng ta có cả gì? Người ta chìm ngắm ở trong cuộc đời này và chúng ta khó sống và qua được giải pháp ra ở đời mãi. Không nè, khi mà chúng ta thấy được cái sự không thì bắt đầu chúng ta có bắt đầu cái sự từ bỏ ngay từ nơi tâm. Rồi chúng ta bắt đầu lo tu tập từ chánh tâm, từ bất thiện cho ta chánh tâm. Chúng ta gây con đường giải thoát. Người ta nắm kịp không? Chúng ta đi hết cái chiều dài đến bên đây thì chúng ta bắt đầu đi lên trên cái điều này đó là giải thoát luôn đó. Được chưa nè? mình chia làm hai giới, mình thấy ra là gì. Do đó đó, khi nào quý tử thấy được cái gì không, từ cái gì không nó giải đáp tất cả mọi vấn đề mà chúng ta đi tìm. Chúng ta có không? Chúng ta có không? Không. Có con người của ta không? Không. Chúng ta có con cái của ta không? Không. Chúng ta có tài sản không? Không. Chúng ta có mức độ chúng ta đang ở không? Không. Chúng ta mong cầu cái gì để được cái thành tựu? Không có gì cả. Đó chỉ là phi pha. Áo gì? Nó tha. Tại vì sao? Lâu đau nay chúng ta cứ chấp giữ con tôi, tài sản tôi. Người muốn nghĩ như thế, hắn ta còn không có con đâu, tài sản đâu. Hắn nào, người ta cứ giữ mấy cái đó, người ta ưa thích trong đó, người ta chìm đắm trong đó, người ta thở ra trong đó. Sự nó chậm cái tưởng nghe chuyện không? Rồi chúng ta thấy rằng là không có gì cả. Rồi chúng ta bắt đầu chúng ta thấy bỏ đi, người lo tu tập, giữ cái tâm chân chánh, thấy được giác ngộ, thoát khỏi đời. Nghe kịp không? Người ta đi này, không nè. Khi mà tới đến chuyện không á, chúng ta bỏ chấp thủ, xa rìa ái nhiễm, thoát khỏi những chìm đắm trong đời, chúng ta không muốn ở trong đời này nữa. Không nè. Thời khi chúng ta thấy được chuyện không rõ ràng như vậy, chúng ta bắt đầu là lo con đường tu tập, từ bỏ, trao dò sự tu tập, phát triển chánh tâm, phát triển sự giác ngộ, giải thoát. Bạch sư, cái chỗ tu tập á, khéo tu tập là cái thiền sứ. Từ từ. Còn quá nhiều nha. Từ từ. Với không có tôi nữa. Không tôi nữa đâu. Còn ta thôi. Mới là được cái mới là giác chi nó ra. Dạ đúng rồi. Cái đó phải không? Cái đó là hay. Chúng ta niệm như thế thì không có chúng ta đâu đó. Dạ. Rồi chúng ta thấy được này không? Từ từ. Cái chữ không. Từ từ. Chính cái chữ không nó giải đáp được cái câu kệ này, một cái chân lý. Quý vị nắm được chưa nào? Cái chữ không là chúng ta mình giải đáp được cái chân lý. Thì cái chữ không này á, chúng ta sẽ thấy đó là gì? Đó là một cái sự thật. Vâng. Khi mà quý tử không thấy nó thì chúng ta mới sự thật. Cứ giữ lại cho anh. Cái hôm đầu buổi mà sư vô nói quý tử quên nè, đầu tiên quý tử ăn 5 bữa không nè, chúng ta gặp bằng hiền triết người ta chỉ cái trang còn 3 bữa. Rồi chúng ta thấy được tu tập như thế kia chưa đủ, chúng ta sao còn một bữa. Rồi chúng ta không vượt qua được không ăn bữa nào, không vượt qua được. Chúng ta không vượt qua được cái không ăn bữa nào. Thì cái chữ không ăn bữa nào á, nó nằm ở trong cái chữ không. Hả? Nó nằm trong cái chữ không. Mà trong cái không đó, nó có sự thật. Hả? Mà cái sự thật đó, nó làm cho chúng ta có tất cả là chúng ta nè. Tại vì chúng ta muốn giữ. Hắn á, nghe chưa? Rồi, ở trên đời này chúng ta chấp thủ có mấy loại chấp thủ? Thủ dòng một nè, thủ thiên nè, thủ thường đâu, thủ thường á, thủ đức nữa, hiểu không? Vì đó chúng ta có mấy loại thủ, kể ra hết, chúng ta có mấy loại thủ? Không có. Rồi chúng ta không qua thủ đó, chúng ta có vợ thủ nè. Không chấp là bám giữ, dĩ tay mình bám giữ, lấy cái tay mình bám giữ lấy đó, nhà không muốn bỏ, đây gọi là chấp thủ, ta tứ thủ, ta có tứ thủ, mà chúng ta không vượt qua được tứ thủ, ta tử thủ. Cái làm sao vậy? Chúng ta phải làm tử thủ luôn rồi, thật á, vậy chúng ta phải qua, thứ nhất là dục thủ. Dục thủ. Thứ hai, thủ thủ. Thứ ba, tà kiến thủ. Thứ tư, vô minh thủ. Chúng ta có bốn cái pháp đó, chúng ta cứ giữ rồi mà. Ở trong đời chúng ta cứ giữ do không buông. Cứ giữ năm đó. Mà tại sao chúng ta không được buông? Là tại vì chúng ta không thấy được sự thật. Không thấy được sự thật. Mà tại sao chúng ta không thấy sự thật? Là vì ta thấy sai. Mà chúng ta không hiểu biết. Do đó chúng ta ở lại trong đời này. Dục giới, bộ sắc giới và vô sắc giới. Ở trong đời chẳng mà. Vì tôi nắm được kìa. Và để gì tôi thấy sai. Đó như bằng hiện chế ta kêu bỏ, chúng ta giữ. Bằng hiện chế kêu buông, chúng ta nắm. Bằng hiện chế kêu chạy, mình ở lại. Mình chắc luôn. Nó mới đạo là tự thủ đó. Tôi nghe kẹp không? Do đó đó thì gần bậc hiền kiếp không tìm cầu lợi ích. Tới gần của bậc hiền kiếp không tìm cầu sự lợi ích, không có hữu ích. Và chúng ta thấy thì sự vô ích. Mà thấy sự vô ích đó chỉ còn cách là về nhà bánh nít thôi mà thôi. Bánh nít, mấy cô tụi kia bánh nít không? À, cười hả? Bánh nít trong ba mặt. Bánh nít trong ba mặt. Cái đó là quý tử tiên ở nhà. Chúng ta không tìm cầu được sự lết đó, thì chúng ta bắt đầu ăn bánh đất. Bánh đất có ba mặt. Là gì? Vô thường, khổ đau và vô ngã. Ở nhà chúng ta cứ mãi tìm cái đó. Ấm thẳng nè. Không tìm cầu được sự lết, không thấy sự hữu ích. Ở nhà chúng ta ăn bánh đất. Bánh đất ba mặt. Mãi mãi gặp mãi vô thường, khổ đau, vô ngã. Nên một số Phật tử sư đó sau khi học xong đó về nhà đó ra ngoài computer, ra ngoài thờ mặt làm cho tôi bánh đất bằng ổ để trên bàn, bánh đất ba mặt vô thường, khổ đau, vô ngã, vô thường, khổ đau, vô ngã để mà nhớ. Để mà nhớ. Chúng ta không thấy được sự thật đó, không thấy tìm cầu sự lợi ích đó, không có sự hữu ích đó, chúng ta tìm thấy sự vô ích không đó. Là chúng ta đối diện cái vấn đề gì? Vô thường, khổ đau, vô ngã, bánh đứt bằng mặt. Cái tự này hiểu không nè? Thì bây giờ sao chúng ta thay đổi cái đèn cày một tròn thành cái bánh đứt bằng mặt đi. Không nè, bằng mặt chúng ta xây. Ồ, đây vô thường ha. Đây khổ đau, vô ngã, thấy hết rồi. Cái này trồng vô, không thấy cái gì nữa. Thấy cái đó. Chúng ta thấy hai ra vậy đó. Còn do thấy số 0. Một trong số 0. Thế đó, thì cái câu kệ này chúng ta thấy được một sự thật. Một sự thật nữa để chúng ta thấy và chúng ta cần phải lo tu tập. Cái câu mà Đức Phật kể kia chúng ta gọi là gì? Phải lo tu tập. Phải lo tu tập. Mà trước cái con đường mà chúng ta phải lo tu tập á, là chúng ta phải tập tu từ bỏ. Từ bỏ cái gì cũng tự biết không? Hả? Từ bỏ cái gì cũng tự biết không? Ai dục xa lắm. Kéo lại gần đi. Thành thức thì xa lắm. Từ bỏ chính mình. Kéo lại gần chút nữa. Bỏ cái thói quen tập khí của ta. Chúng mới của tôi đi xa chi? Đi xa, tham sân si xa lắm, ám nhiễm xa lắm. Bỏ cái thói quen đi. Thấm nè, bắt đầu bỏ. Bữa nay chúng ta có cái thói quen hay giúp lô mũi. Gặp hiện chứ không dám giúp nữa. Tại vì lô mũi nó cong rồi. Mới tự nghe kịp thấm. Có một câu chuyện có thật. Một anh sinh viên đó, đến với trường đại học y khoa. Anh học, nhưng anh coi cũng viên đó. Anh mê cái chàng movie star đó. Đại anh chàng movie star đóng cúc viên đó là trong cúc viên đó anh cứ giúp ông là ngồi không à. Anh nói chuyện với các người trong viên đó. Anh nói chuyện với khi anh chàng sinh viên nói ra, trời cái này hay nè. Cái này có này điểm hay thiệt đó. Cái chỗ này mình thích cái ông này nè. Cái này gì giúp ông à. Tới chừng 3 năm sau ông bị bệnh dưỡng. Khám ra cái ông bị cong à. Giúp kia cái ông bị cong à. Ông kia ta về tay ta có bệnh có tật. Rồi mà ta cũng theo đó. Trước tiên ta tạo thói quen, sao thói quen tạo lại ta. Giờ chúng ta phải tập từ bỏ. Là như vậy đó. Phước tử nghe chưa không? Thi pháp bắt y nhân, đang nương nhập pháp chứ ta không nương thành người. Quý tử đăng ký cái pháp như đó đó, thì chúng bây giờ chúng ta phải chọn lo con đường mà gọi là tu tập. Mà trên con đường mà tu tập á là chúng ta phải buông bỏ buông bỏ những cái gì mà thói hư tật xấu hay là thói quen tập khí chúng ta đã có, chúng ta tập dần đó. Đó như hồi nãy sư nói, tấn đạo nghiêm thân tam thường bắt tốc, đến học sớm mình ba việc thì không đủ, nhất ngủ thì an tâm mà không phải là ngẫu nhiên, không phải là tự nhiên, không phải là một lẽ thường tình mà chúng ta đến chùa thì phải tu khó hạnh. Đức Phật ở đâu có hướng dẫn cho con đường ta đi tu khó hạnh đâu. Mắt chi mắt ra là con đường chứng đạo, là con đường từ xa lợi dưỡng, xa rồi con đường khó hạnh mà. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng đó là Đức Phật đặt chúng ta có điều khó, Đức Phật đặt chúng ta điều khó vô chúng được tu mà không được cả nhiều. Đức Phật nói với nó bỏ cái đường sâu khó hạnh mà sao Đức Phật không cho ta được nhiều? Tại vì sao? Tại chúng ta chưa quen từ bỏ. Mà chúng ta chưa quen từ bỏ những cái ưa thích của ta. Ái nhiễm là những cái ưa thích, ái nhiễm là những cái ưa thích. Quý tự nghe kịp không? Chứ chúng ta đâu không cần nói chuyện sự ái dục xa lắm. Những cái ưa thích chúng ta chưa quen, ta chưa bỏ. Ta quen nằm trên giường mẹ, bây giờ thằng cha nằm đất không chịu nổi, không chịu được á, khó lắm. Không ra những chúng ta quen được á, chúng ta bắt đầu là bỏ thằng cha nằm đất rồi, bắt đầu ta bỏ đi chân không. Bắt đầu bỏ đi chân không, không có mang giày mang dép nữa, bắt đầu chứ không. Tôi thấy rồi sáng thức dậy cái một đồng dưới cái tóc rồi, hôm nay hết rồi, tóc rồi hết rồi. Bắt đầu nó mới tới cái đó đó, nó tới cái đó đó, không phải lấy cái kiểu nhìn trước thì còn như được đồng nữa, chứ còn được đồng nữa. Kinh Bất Cú hôm nay mà chúng ta có dịp được đọc qua đó, mà xin vừa gửi qua trên đại học Tây Quang đó, cái thằng thanh niên nó đến với một vị tỷ khu xin cầu những đồ mà gọi là làm việc thiện. Vị tỷ khu nó chết xả thấy thì kèn anh chia tài sản làm ba, nguyễn đức vị tỷ khu đi hắn kìa chia tài sản làm ba, xả thấy xong rồi á làm việc thiện đi, rồi thọ tam quy ngũ giới, thọ tam quy ngũ giới xong rồi anh ta thọ tam quy ngũ giới xong rồi cái anh ta trở lại có cái gì thiện mà cao hơn đâu, họ đi tu. Chỉ có con đường cuối cùng là đường đi tu à, không có cái đường thứ hai đó. Thì quý tử sẽ thấy không nè, bây giờ chúng ta từ bỏ những cái ưa thích, từ bỏ những cái nhịn đắm, đây là ưa thích, những cái nhịn đắm chúng ta không ra khỏi cái ưa thích, không ra khỏi nhịn đắm, khó mà chúng ta có được cái tập không. Mà tại sao chúng ta khó cái đường tu tập, tại sao ta khó cái đường tu tập? Chúng ta nói ta từ bỏ rồi, bỏ cái nhịn ưa, bỏ cái dính, ta bỏ ưa và dính mà chúng ta vô đường tu tập, ta khó mà đường tu tập là tại sao vậy? Còn chấp thủ hả? Là quý tử sẽ tại sao vậy? Cho sư nói không? Sư chưa ôm đó, sư ôm đó. Tại vì sư sợ tự nhiên không cho sư nói nữa. Tại sao chúng ta tu tập không được hả? Tại vì chúng ta không thấy sự thật, không có sự giác ngộ. Ai là con người đang tu? Quý tử biết chúng ta đang là người đang tu phải không nào? Quý tử đang là người đang tu phải không? Quý tử đồng ý với chứ không? Quý tử đang là người đang tu phải không nào? Quý tử đang là gì? Phật tử phải không nào? Phật tử phải không? Chứ mấy từ nha. Chứ đi nhanh quá, tôi đang kịp. Quý tử đang là một người Phật tử phải không? Phải lắm. Phải. Quý tử đang tu phải không? Rồi, tại sao quý tử đang là người Phật tử, quý tử đang tu? Tại sao vậy? Dạ chú nghiệp trả lời đi rồi chết. Sư ghi xuống cho quý tử nghe nha, sư ghi xuống cho nó có sách mất có chứng phải không nào? Quý tử đang tu phải không nào? Quý tử đang là người Phật tử, quý tử đang là người Phật tử đang tu phải không nào? Quý tử đang tu, tu tại gia đúng không nào? Chưa xuất gia chưa, ngày mai mới có, bữa nay mới nghiệm thôi, ngày mai bắt đầu là tu. Quý tử nó không chịu ngày mai phải không? Xin nói ngày mới với tôi mới tự chịu không? Hả? Rồi không chịu nữa. Giờ sư hỏi là bữa nay với tôi đang là người Phật tử đang lo tu tập phải không? Còn ngày mới với tôi chịu tu không? Xuất gia không? Ngày mai với cô có chịu xuất gia không? Không chịu, để sư kể cho tôi nghe. có cái anh chàng anh niên đó vô cái nhà hàng, thấy cái panel là phía trước, bữa nay ăn trả tiền bữa nay, ngày mai được free. Anh vô anh ăn xong xuôi ngày mai trở lại anh ăn quá trời ăn luôn này. Cái xong xuôi cái anh đứng lên cái ông chủ nhà nhà xin anh trả tiền. Ủa hôm qua tôi ăn rồi mà người ta để ra, bữa nay ăn trả tiền, ngày mai được hiểu miễn phí. Thì ngày qua tôi ăn bữa nay tôi trở lại, dạ không, bữa nay là bữa nay, còn ngày mơ nó tính đó. Đúng không? Vậy là chị đó nó hỏi là ngày mai quý tử xuất gia không? Quý tử gia đặt được chứ. Trời ơi, không trả lời cho sao đi. Dạ được, nhưng mà không tới. Nhưng mà không có. Quý tử hiểu không? Hiểu chưa? Do đó đó, mình phải tới cùng theo. À hỏi tu, tu không tu? Đừng là tu, ngày mai. Hiểu không? Hiểu không? Ngày mai xuống tóc không? Xuống. Ngày mai, ôi, ngày mai gặp lại sao không biết vậy? Chú nói ngày mai mà. Biết tôi hiểu không? Học gì biết sư mới được. Học biết sư mới được. Ngày bắt đầu trở lại. Bữa nay đang đâu không? Ngày mai đâu không? Không. Không. Trời ơi, cái lớp này hay nữa chứ. Bém chết rồi. Hết tâu rồi. Cái lớp này chỉ là thật tháo nha. Chưa có lớp nào mà lớp này ha. Mấy chục năm tu, mấy chục năm đi giảng dạy mới giờ mới có cái lớp này đó. Gần 200 năm rồi đó mới thấy được lớp này đó. Quý tôi đang là người Phật tử không nè. Tôi đang chưa đi chậm lại, tôi đang là người Phật tử mà. Phật tử đem mà đang tu, tu tại gia. Chứ chưa tu xuất gia. Chừng nào tu xuất gia mình tính tiếp. Thì bây giờ đang tu tại gia. Quý tử có con đường tu tập. Quý tử đang người tại gia. Quý tử đang ở trong nhà. Quý tử đang đến chùa. Đứng nghe pháp. Rồi đó. Xin nói chậm lại. Nhanh nhanh được hả? Nhanh nữa là chị vừa làm cô mà chết hơi thở sư. Chúng ta nói là chúng ta đang là người tu tập. Thế thì chúng ta đang là người tu tập. Chúng ta đang là người tu tập. Phải không nào? Mà chúng ta đang là người tu tập á, thì chúng ta phải thấy cái sự thật. Do đó người tưởng nó tu được. Chứ người tưởng chưa thấy sự thật người tưởng nó tu được đâu. Do đó gọi là sự giác ngộ. Mà khi đã giác ngộ rồi đó thì nó có tự bắt đầu là giác nghĩ. Ngộ trước chứ. Trời ơi, chứ xong mình nó đi nghỉ chết à. Mình ngộ trước á. Ngộ từ từ. Chuyện đâu còn có đó. Ngày mai tôi giác nghĩ, mình là chuyện giác ngộ thôi. Đấy. Cái pháp. Rồi quý tự đang thấy giác ngộ. Quý tự sao thấy giác ngộ. Thẳng à, con đường chúng ta đang tu mà chúng ta có sự giác ngộ. Thấy không nào? Mà tôi có tình cảm, tôi thương yêu người ta, tôi cũng thương cho mình, ta gọi là giác hữu, hữu tình. Ta gọi là gì? Bồ Tát. Bồ Tát là sự giác hữu tình. Quý tôi đang là người giác hữu tình. Quý tôi là một vị Bồ Tát. À dạ. Quý tôi đang là tu tập. Nên Đức Phật thì nói trong câu kệ này, ta khéo tu tập giác chi là những cái chi mà ta giác ngộ ta là tu rồi. Không giác chi là những cái chi mà ta giác ngộ là ta là tu rồi, trong tu khác đó. Đúng không? Vậy đó tu tập giác chi, cái chi là giác ngộ là tu rồi. Trời đó mình được kìa. Đó vậy sao? Phải không đó? Tu tập giác chi là những cái gì người ta là giác ngộ, ta lo tu cái đó. Còn ngoài ra không tu, nếu mà ta tu cái khác đó, Đức Phật nói phi phạm. Không à? Chúng ta bây giờ ta là giác hữu tình, ta là giác hữu tình, mà tiếng Nho ta gọi là Bồ Tát, tiếng Bali gọi là Bodhisattva, đúng là Bodhisattva, như là Bodhisattva. Ta gọi là chúng sanh có sự giác ý thức giác ngộ, chúng sanh có sự ý thức giác ngộ, ta gọi là giác hữu tình. Mà người chúng ta gọi là Bồ Tát là gì? Bồ Tí, họ để gọi là gì? Bồ Đề. Sắc tá là tác đỏ, đúng không? Bây giờ ta bỏ chữ đỏ, ta bỏ chữ đề, ta thành chữ Bồ Tát, ta tác nuốt thành bồ rồi. Nên gọi là Bồ Tát. Mà dịch nghĩa cho Bồ Tí Sắc Tá là chúng sanh có sự ý thức giác ngộ, là giác hữu tình. Chúng ta đã là người bậc giác hữu tình. mà dám có tình mà lo tu tập trên con đường, thấy cái gì cũng dám, lo cái gì cũng lo tu, thì đi dắt chi, chi mà ta dắt hộ ta lo tu cái đó, vậy ta gọi là tu tập dắt, dắt chi, đúng không nè? Nếu mà tự nói con đường mà thất chắc chi, chúng ta có bảy thôi, chúng ta thất chắc chi, không nè? Nhưng mà nếu trên con đường mà chúng ta không thấy được bảy giác chi đó, thì chúng ta không tu tập được sao? Không, chúng ta thấy được, chúng ta là tu, cái đó là tu tập giác chi. Ta thấy tham là xấu, ta từ bỏ tham, ta tu tập giác chi tham. Ta thấy sân là xấu, ta từ bỏ sân, ta tu tập giác chi sân. Ta thấy si là xấu, ta là tu tập, từ bỏ si, ta là tu tập giác chi thì si. Chúng ta nắm được chưa? Thì đó, ta thấy thói quen ta là xấu, ta tu tập giác chi, từ bỏ thói quen. Đây gọi là Đức Phật nói là tu tập giác chi, thấy cái chi làm ta là giác ngộ, ta là tu tập giác chi. Tôi đã nắm được chưa nè? Rồi, rồi khi chúng ta tu tập giác chi, ta thấy những cái gì sẽ làm cho ta được giác ngộ đó, chúng ta là tu tập đó, chúng ta bắt đầu chúng ta làm, cái tâm ta được chưa? Chân chánh. Tâm ta bắt đầu chữa sửa lại tâm là chân chánh. Hồi xưa chúng ta có, ta để cái tâm ta vẫn du, cho tôi ý thức, cho tôi giác ngộ, tâm ta còn đi tới cái trạng thái là gì? Không lợi ích, con đường đó là tà, tà tâm. Ta sống trong cái trạng thái tà tâm. Do đó đó, chính cái con đường mà tà tâm á, chúng ta làm những điều gì? Sai lầm. Rồi chúng ta ở lại trong đời, mà khổ trong đời. Làm sao chúng ta có con đường sống được tịnh tịnh? Tầm cầu con đường an vui, không có. Nếu chúng ta sống con đường ta với cái tâm tà ý không trung thật, chúng ta không có con đường an vui tịch tịnh ở trong đời này. Vậy thì câu mà chúng ta nói chúng ta được sống tịch tịnh ở trong đời này là chúng ta phải có chánh tâm. Chính cái đó đó, cái chánh tâm này làm chúng ta được sự là gì? Sống tịch tịnh, an vui ở trong đời. Cái đó là cái thuốc cho công kệ là chúng ta thấy được. Cái giá nó phải trả. Như vậy thì gần của Bậc Hiền Kiết, chúng ta thấy Bậc Hiền Kiết nó có bảy pháp mà hồi nãy chúng ta đã học qua: chi nhân, chi quả, chi kỷ, chi bỉ, chi độ, chi thời, chi hội. Thì cái câu kệ này cho chúng ta thấy cái nào là nhân, cái nào là quả, cái nào là của ta, cái nào là của người, cái nào là cái hội chúng mà chúng ta đang tới, thời điểm là chúng ta phải tu và cái gì mà chúng ta cần phải độ. Ở trong câu kệ này chúng ta phải đặt câu này. Cái nào là nhân trong câu kệ này? Thì câu kệ này chúng ta là nhân câu kệ này chỗ đâu? Hả? Nhân câu kệ này ở đâu? Nhân câu kệ này chúng ta thấy được sự thật là không có gì cả. Và đưa đến kết quả là gì? Chúng ta gì? Chúng ta từ bỏ, chúng ta phải lo tu tập, giữ cái tâm được trong sạch, sẽ được an vui trong đời. Đó là kết quả, đó là nhân vừa. Còn cái thứ hai, giờ chúng ta coi cái chi kỷ và chi bỉ. Ta ở trong gặp ôi quốc độ nào? Chi kỷ, chi bỉ chúng ta ở trong đâu nào? Chúng ta ở trong cái trạng thái quan hỷ là trạng. Nếu chúng ta không quan hỷ, chúng ta không có chi kỷ. Câu kệ này cho chúng ta thấy, Bậc Hiền Kiết chúng ta thấy vậy. Muốn từ bỏ, không muốn có gì cả, người ta có quan hỷ không? Cái này là chi kỷ. Chúng ta có chấp nhận, chúng ta đồng ý cái trạng thái chi kỷ chúng ta là gì? Phải quan hỷ không? Nếu chúng ta không quan hỷ, người ta quỷ ở hàng. Trời ơi. Do đó đó, thì chi kỷ nằm ở đây. Không nè, chi kỷ nằm ở đây là chúng ta đặt cái câu kệ này xuống là gì? Ta phải biết quan hỷ cho ta. Hay nè, cái chi bỉ của người ở đâu? Chi bỉ của người ở đâu? Hả? Chi bỉ của người ở đâu? Là chúng ta chi bỉ cho người ta là chấp thủ, ái nhiễm, lậu hoặc. Chúng ta ở trong đời đó là chi bỉ. Ở trong đời này chúng ta cứ chấp giữ hết. Cái gì chúng ta giữ? Con tôi, tài sản của cải, tất cả chúng ta đều ở trong đời này. Do đó, cái trạng thái mà chi bỉ đây là gì? Chấp thủ, chúng ta có. Chấp thủ, chúng ta có. Mà chúng ta dính mắt tìm đắm trong đời là chúng ta có tất cả, đây là chi bỉ. Chi thời, chi thời, cái thời nào chúng ta cần phải. Chứ trời, đúng trời chúng ta là cái này. Bậc Hiền Kiết chúng ta kêu chúng ta là chi thời là gì? Là đúng bất đó là chúng ta sẽ thấy chi thời là gì? Đến lúc chúng ta phải nên từ bỏ. Đó là chi thời. Đã đến lúc thấy rồi, biết rồi, không là tất cả thôi. Thời điểm này bây giờ làm gì đi, ta phải nên biết từ bỏ mà lo lo tu tập. Mà khi chúng ta biết từ bỏ thì chúng mới lo tu tập. Chúng ta sống cuộc đời sống chân tâm của người ta, ta vào hội chúng ta được an vui. Nếu chúng ta sống mà vào hội chúng mà không có chân tâm á, ta khó sống trong hội chúng lắm. Đó là chi hội. Ta phải chuẩn bị tâm ta sẽ chân chánh, ta mới vô được hội chúng. Tâm ta có chân chân thật, ta mới có vô tâm hội, hội chúng đạo tràng. Bảy pháp hiện kiếp nằm trong câu kệ này, quý một cái nóng thiệt không? Do đó chúng ta sẽ thấy rằng là mỗi một pháp đến với chúng ta là chúng ta sẽ thấy rằng bậc hiền kiếp dịch rõ cho con đường ta từng lời từng chữ từng câu. Nhưng mà từng cờ từng lời từng chữ từng câu mà chúng ta thấy được như vậy đó, chúng ta phải coi là chính ta, nó nằm ở trên đây, hiện hữu trên đây, và tâm tay ta đang có, chứ không đâu sai vậy. Thiên tử Ohitasa, một vị thiên tử có tài năng và bay thật là xa. Thiên tử Ohitasa, một vị chư thiên, một đêm xuống đảnh lễ Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, chỉ cho con đường thoát khổ đau. Đức Phật nói này Ohitasa, con đường thoát khỏi khổ đau nằm trong cái thân một sải tay của người đó. Đây là khổ, nhân sinh khổ, diệt tất khổ, và con đường diệt tất khổ nằm trong con người của Ohitasa đó, không cần đi tìm ngoài thế gian nào cả. Một cái chân lý Đức Phật nó rõ như vậy. Đức Phật đâu có nói chúng ta đi tìm một thế giới nào nữa đâu, mà Đức Phật không kêu chúng ta đi tìm cầu những cái gì mà xa vời khỏi cái tầm tay chúng ta có khả năng chúng ta làm được đâu. Tất cả đều chúng ta làm được hết ở trong con người của ta. Ngày nào chúng tôi thấy thế gian còn đau khổ là ngày đó chúng ta sẽ thấy tâm chúng ta còn đang đau khổ. Ngày nào mà thế gian là chưa được an vui là tâm của tôi chưa được an vui. Cái đó là một sự tương tác, cái đó là một sự tương tác, ta gọi là duyên hệ. Làm sao chúng ta được an vui trong cái thế gian không được an vui? Làm sao chúng ta được hạnh phúc khi chúng ta chúng sanh còn nhiều đau khổ? Làm sao chúng ta thấy được điều đó? Không có. Chúng ta cần nghe nói một con ngựa đau cả tạo hết bỏ. Ôi con ngựa đau cả tạo không bỏ. Như đó chúng ta lại thấy là cái con đường mà tu tạo của ta là chúng ta sẽ thấy tâm bệnh thì thế giới mình, tâm lạc thì thế giới được an lạc. Quý vị thấy là ở đâu? Ở ngay con người của chúng ta xá, ở ngay con người của chúng ta. Câu trả lời Đức Phật đã nói giới của chúng ta xá, cũng như là Đức Phật nhắn nhủ là cho chúng ta ngày hôm nay là người sinh sao mà đón nhận lời dạy Đức Phật qua kinh điển mà không có Đức Phật hiện hữu trên đời. Đức Phật cũng nói rõ như vậy mà. Chúng ta không đi đâu mà tìm ra xa cả. Qua đây khi chúng ta thấy được cái sạch như vậy đó, chúng ta phải lo tu tập. Thì tu tập đấy là chúng ta sẽ thấy chúng ta phải có cái sự từ bỏ. Mà tại sao chúng ta từ bỏ? Khởi tâm lên quan hỷ. Cái đó là cái nhân, đó là cái ngọn lửa, nó thúc đẩy tất cả một pháp hiện bài trên một trên tầng. Khi quý tử không có một sự quan hỷ, không bao giờ quý tử đón nhận được một sự chánh tâm. Quý tử không bao giờ có con đường mà tu tập, mà con đường tu tập từ bỏ quý tử không gặt hái được kết quả. Khó mà chúng ta được thành tựu trong đời, khó mà được được tịnh ở trong đời, khó mà chúng ta được an vui ở trong đời này là như vậy đó. Quý tử nghe kịp không? Rồi. Như vậy chúng ta đặt cái chữ quan hỷ. Vậy thì chúng ta quan hỷ tại sao chúng ta phải quan hỷ? Quan hỷ là cái chi nào? Cái quan hỷ là chi nào? Ta gọi là bi tí. Cái sự quan hỷ đến với con người tu tập, mà cái đó là cái cửa ngõ cho tất cả những ai muốn bước lên cái con đường sự tu tập. Tại vì sao? Khó mà chúng ta có được sự quan hỷ đó. Ta có thể quan hỷ một buổi ban đầu, buổi giữa và buổi sau, chúng ta không quan hỷ được. Ta có thể thực hiện con đường mà tu tập ra trong chặng đường đầu, chặng giữa, chặng cuối, ta buông bỏ. Đời như đó, cái chữ quan hỷ này đến là phải thấy nó là gì? Ở cả ba chặng, ngay đầu, cái giữa và cuối. Như vậy thì khi khiến chúng ta thấy con đường mà tu tập đó, ta có quan hệ ban đầu, nhưng mà ta không có quan hệ ban giữa, chúng ta không có quan hệ ban cuối, thì chúng ta mắc đến tất cả. Khoảng nào? Vậy thì khi chúng ta muốn làm con đường mà chúng ta được quan hệ từ đầu cho tới cuối, từ đầu cho tới cuối, ta coi là cái tâm của ta, tâm chúng ta. Thì xóa này được là ha. Dạ. Thế coi là chúng ta, tại sao đầu ta được mà giữa ta không được, cuối chúng ta không được? Hay chúng ta muốn cái sự cuối thôi mà chúng ta không muốn đốt cái giai đoạn đầu, không giai đoạn giữa, thì chúng ta phải coi thời gian nào chúng ta phải làm. Đức Phật lại nói tất cả đều là nơi tại nơi chế, chế ta nào, tức là ta gọi là gì? Tư là một cái sự tác ý tạo nghiệp, tư là một cái sự táo ý tác ý tạo ra nghiệp. Như thì khi chúng ta nhìn cái góc độ mà tư, cái tác ý của ta, ta muốn quan hệ thì chúng ta coi cái tác ý của ta có quan hệ từ đầu không, ta gọi là tư tiền, tư hiện, tư hậu. Tiền hiện hậu, đầu tiên chúng ta quan hệ khi mà có tưởng đi vô trong con cửa ngõ về con đường đạo đó, đến chùa nghe pháp, hay là chúng ta làm việc bố thí xả thí cũng dường, đầu tiên chúng ta quan hệ. Nhưng mà khi chúng ta đang bỏ xuống việc làm việc thiện đó đó, chúng ta phải có một niềm tin trong trong sạch. Tiền là hỷ, hiện là tịnh tính, sau đó chúng ta quan hỷ đón nhận kết quả. Như vậy chúng ta đầy đủ tâm tư, ta có đầy đủ tâm tư. Khi mà chúng ta có đầy đủ tâm tư, cái đường quan tu tập ta quan hỷ trọn vẹn. Khi chúng ta có đủ tâm tư, cái đường quan hỷ ta được trọn vẹn, mà cái sự quan hỷ ta được trọn vẹn đó, cái sự tiến tu ta được mau mau lẹ, và ta gặt hái được nhiều kết kết quả. Tại sao chúng ta thấy có những người giàu, có tài sản nhiều, của cải nhiều mà không dám xài? Người ta có thấy cái đó không? Nhiều lắm, tài sản nhiều lắm, của cải nhiều lắm, ra ngoài đem bỏ vô rồi đếm không à, giống như sư gì đó, nó tối để Phật tử về hết trên vô mở cái tủ ra cái đếm rồi hai bộ y còn nguyên chưa mất. Mà cái 30 năm mình mặc hoài ha, mà để Phật tử ra về có đem hai bộ y chưa tháo nhẽ còn nguyên đó, không dám xài. Biết tôi biết tại sao có nhân nào mà quả đó không? Tại sao có tài sản không dám xài không? Hả? Bố thí xong rồi xin hối tiếc. Quý vị nhớ nha, khi nào quý vị bố thí xong á thì chúng ta phải quan hỷ trong việc bố thí, thì sau này chúng ta có của ta được dùng. Còn khi mà quý vị bố thí xong rồi á, rồi cho nên trời ơi, mình lại biết bớt lại chút xíu này là nó bớt xuống liền. Sao cũng có vậy đó, nhưng không dám xài, ngồi đem bỏ cổ phá lại không à. Là do đó quý vị thấy đây nhân nào quả đó, và khi trước chạy ta nói thì chúng ta phải cẩn thận. Nếu như ta có, tôi còn càng cẩn thận cái điều đó. Nhớ như sau này mà chúng ta có trong đó đó, có mà tham hưởng được đau khổ lắm. Chưa kể đó là có gì tài sản đó, có thì tài sản mà ta không dùng được đó là đau khổ rồi đó. Mà thậm chí sau này ấy, mà cái tự có Phật pháp mà chúng ta không có gần Phật pháp, không tu được Phật pháp, nó còn đau khổ hơn nữa. Quý tự hiểu không? Quý tự hiểu không? Cái tài sản chúng ta có thể bỏ qua được, kiếp này chúng ta dùng đường tu, vì nhân quá khứ chúng ta bố thí xong sinh gặp khó tiếc tiếc nuối, bây giờ chúng ta có mà ta không dám dùng. Nhưng mà nếu kiếp này mà ta thấy Phật pháp mà ta còn hối tiếc, còn nghĩ tới, không mong cầu nó Phật pháp, thì chính cái đó đó chúng ta khó có con đường mà gặp Phật pháp sau này, gặp mà không dám tu được. Có nhiều người có Phật pháp cái đó không tu được. Đại đức Ananda là cái người đi theo hầu Đức Phật 25 năm trường để mà nghe pháp Đức Phật. Có một hôm có một vị bá hộ giàu có đến đảnh lễ Đức Phật. Bạch Đức Thế Tôn, trong đời này có tam bảo, Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Con đã cúng dường Đức Thế Tôn, con đã cúng dường chư tăng, thì Đức Thế Tôn chỉ có con đường nào con phải cúng dường pháp bảo. Bảo nào biết được đó, có thấy cúng dường pháp bảo đâu? Cúng dường Đức Phật, cúng dường chư tăng là con đường mà chúng ta đang nên làm. Như là tứ sự, do quý tử có cái nào quý tử cúng dường pháp bảo đâu? Đơn này có ai chỉ quý tử cúng dường pháp bảo không? có đồng biết đấy còn chê cũng nhiều pháp bảo biết đấy cũng nhiều pháp bảo làm sao nè hãm nè do đó cúng dường pháp bảo là gì là cúng dường những người nào mà đang xỉn như chính pháp chúng ta cúng dường đó đức phật là nói chứ hãy nên cúng dường cho đại đức ananda ananda là người xỉn như chính pháp sau này duy trì phật pháp được tồn tại hãy cúng dường ananda từ đó cái gì đó tới cúng dường ananda quá trời đại đức ananda cho nó cúng dường đó y áo cúng dường đồng vậy đó vậy thì bây giờ mới có thể thấy người nào mà lo phục vụ phật pháp xỉn như chính pháp lo cũng được pháp pháp, tôi tự lo cũng nhiều pháp bảo, là tôi tự lo tôi cũng nhiều cho đó. Trời ơi, thôi nữa. Cái đó gọi là gì? Tác ý không kéo. Do quý tự thấy không? Không có ai chỉ quý tự cũng nhiều pháp bảo cho nó. Bữa nay chúng ta mới biết được cúng dường pháp bảo là cái người mà chuyển như pháp bảo chuyển như chính pháp cho chúng ta con đường tu tập đó là quý tử sẽ có con đường cơ hội chúng ta còn gặp được Phật pháp từ đây cho tới ngày chúng ta mãn thành một kiếp sau sẽ lên ta còn nghe Phật pháp nữa chúng ta còn Phật pháp nữa mà bây giờ quý tử không lo cúng dường Phật pháp đó không cúng dường pháp bảo đó kiếp sau thấy pháp không dám gờ tới nữa thấy pháp còn không dám mờ tới nữa thấy pháp không dám tới gần nữa đó nó xa xa xa dạ suy nghĩ ân kinh nhưng mà cái người làm Phật pháp mới có ân kinh được chứ cái người nó chưa làm ra sao đâu Phật pháp ân phải nuôi cái người Phật pháp nó mới được cái người Phật pháp mới ra ân kinh chứ được chứ mấy người tự kịp không chạy không lại kịp sao đâu cái nào tôi cũng chặn đường hết rồi mấy người tự kịp không ta đi còn nghèo chính như đó người tự sẽ lấy trên con đường mà tu tập chúng ta chúng ta có tam bảo có mật bảo dẫn dắt có pháp bảo chỉ đường có tăng bảo dìu dắt chúng ta có ba con đường đi đó chúng ta dìu dắt chắc chặt chắc dìu dắt như vậy chúng ta dùng được tu tập nói này chúng ta tu tập mới được ta thấy cái gì tâm giác được hết nhưng chúng ta thấy cái gì tâm giác được hết nên đây là giác trí vậy mà nói vô chùa thấy gì cũng giác hết gì thì cái giác đó là giác khác rồi không phải không nghe phải không gì bây giờ xuống đâu có biết đâu trời ơi chứ đâu có biết đâu tại sao không có làm sao không biết ý đừng thấy con đập vậy thì chúng ta thấy không vô chùa ta thấy cái gì ta cũng giác giác đây là giác tứ đế giác đây là giác ngộ mà không phải giác nỉ ta lo tu tập ta không gì mình ta không gì người ta không mong cầu gì cả ta buông bỏ tất cả để chúng ta được thành tựu do đó chúng ta lo chuyện giới chúng ta lo con đường tu tập nghe pháp để chúng ta chỉ có trao dồi được trí tuệ ta sống an vui trong đời bài pháp là từ nghĩ này vô xa rồi có thể có những câu hỏi nào hỏi sư sẽ trả lời như một cái có 15 phút Dạ. Phút để chúng ta đặt câu hỏi. Dạ. Và nếu mà câu hỏi thì xin quý vị đặt đúng trọng tâm của câu hỏi, xin quý vị đừng đi ra ngoài lề của câu hỏi vì lề. Thì trước đã có một số phật tử yêu cầu cái điều đó, do vậy xin quý vị đặt trọng tâm của câu hỏi. Và bây giờ có một chị phật tử ở đây nhờ con hỏi câu hỏi với sư là nhà chị có nuôi một hồ cá. Dạ. Đánh và đánh chị. Hồ cá đây là chùa phong pháp chưa hết đừng để máu lại tràn này khát mắt hồ cá khổ lắm ngàn đau thương xin đổ hết về chùa và đó là câu hỏi của thầy của chị đó sư tại vì chị nói là bây giờ thì không biết là chị sẽ đem cái hồ cá đó đi cho người khác nuôi hoặc là đem ra sông thả để sư nói cho bà tự nghe nhưng biết tự nghe cái câu đó đó quý tự nghe nó hơi lạ nhưng mà sư thật là như vậy cá đó kiển đó cá mà quý tự đang nuôi là cá kiển nó sống ở trong môi trường và được nuôi nắng và cho dạng thịt của nó không biết tìm cầu sự sống nó được bên ngoài nếu có thể thả ra ngoài sông và hồ ao đó, nó sẽ chết theo cái khả năng nó không tìm cầu được nếu có thể đem lên chùa nào cũng được ta có hồ cá gì đó người ta để như gọi là phóng sanh quý tử đã tự do chứ quý tử đem không biết đó tự đem ra sông hồ cá gì đó nó chết à Nên tôi nghe kìa không? Đâu phải tôi tắt đi cũng theo. Đâu không có, tôi mang một kiểu sư nó đùa mà. Đâu cho nó có hồ đâu. Lên lên chùa, chùa Giang Hạ, chùa Giang Hạ, có một khác. Lên lên chùa, lên lên chùa. Nên tôi nghe kìa không? Rồi, chú sẽ có cho con mà cho tôi nghe. Vậy là sư phải xây chùa, ấy là xây hồ cá. Có ai hỏi cho con hỏi? Có gì cá đó, có gì có câu hỏi, quý tử lắng nghe, quý tử có nghe nghe có cái những bậc thiện thích người ta hỏi, ta có gì, ta có chứng cho cái ý của ta đang thắc mắc cả, nó cũng lợi cho chúng ta. Dạ, kính thạch sư, một câu hỏi mà con nghĩ thức rất là thực tế, có những vị người ta để cái will để sau khi người ta chết thì ta mới cúng dường cái tài sản của người ta. Cái kết quả của cái đó, cái quả của cái đó con muốn biết. Và cái quả của cái người mà đang bây giờ phải hy sinh, phải rứt cái tiền mình ra ngay bây giờ mình còn sống mà mình đi cúng, thì là cái quả này với cái quả này cái sự khác biệt như thế nào? Dạ, quý tử nghe kịp không? À, tài sản thì đang có chi cho, hay là đợi chết rồi không có chi cho, cái nào nó đúng hay là cái nào nó quý? Quý tử theo quý tử thấy đó, là chúng ta thường hay làm cái nào nè? Sống ha, sống người ta thấy phải không? Ta cho rồi ta mới thấy được chứ. Thế như bây giờ tâm pháp đang cần vậy đó. Mình thấy rồi chúng ta nghe có câu hỏi nào nữa không chúng ta? Để chúng ta đây là con đường mà chúng ta đi tới sơ quả, ta gọi là sơ quả, hay ta còn là có đường gì là của bậc thác thác lai, hay ta còn gọi là bậc này là gì, tu đà quờ, tu đà quờ, tu đà quờ, à tu đà quờ kịp ha. Nhớ cấm thủ là cái gì nè, nhớ cấm thủ, thủ là mình chấp giữ, thủ là ta chấp giữ, vâng nè, thủ là ta chấp giữ. Mà cái điều gì mà Đức Phật không đặt, điều gì mà Đức Phật không đặt cấm vô đó mà ta chấp giữ đó, ta gọi là giới cấm thủ. Với cái người Phật tử tại gia, người Phật tử tại gia mà chúng ta muốn tránh cái con đường giới cấm thủ là chúng ta chỉ có giữ cái gì, 5 giới, 8 giới, đó là cái giới mà chúng ta đang hành. Cái nào quý tử không bị giới cấm thủ đó, quý tử nghe kịp không? Mà cái Phật tử 8 giới mà 5 giới 8 giới đây á, là quý tử đang thành cái con đường gì, con đường giới nguyện, ta gọi là giới nguyện. Được chưa? Thì khi chúng ta hành cái đường này á, là quý tử không bị rớt như giữa cấm thủ đó. Thấy không? 5 giới, 8 giới, ngày nào chúng ta giữ được là chúng ta đang giữ cái đời là giới trong sạch, chứ không còn cấm thủ. Rồi sau khi chúng ta thực hiện được điều đó đó, Đức Phật kể chúng ta có đó là gì? Chúng ta có cái giới ngăn ngừa. Giới ngăn ngừa. Thì giới ngăn ngừa đấy á, là chúng ta có nói gì? 3 về thắng, 4 về lợi, 3 về ý. Chúng ta bắt đầu trao dồi con đường tu tập cao hơn. Ngoài cái giới 5 giới, 8 giới mà chúng ta đã có, thì 3 giờ tháng là chúng ta làm gì? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, chưa nè. Và 4 giờ lấy là chúng ta sẽ thấy là gì? Như nè, không nói dối nè, không nói lời đâm thọc lưỡng thiệt, không đâm thọc nữa nè, không nói lời thô ác, và không nói lời vô ích. Nói lời vô ích đó là gọi là gì? 4 về lời. Còn 3 giờ ý là chúng ta có 3 giờ ý là gì? Không tham, không sáng, và không tà kiến. Đó là chúng ta có giới nguyện, giới ngăn ngừa, giới nguyện, giới ngăn ngừa. Khi mà chúng ta tiến tu, khi chúng ta tiến tu như vậy đó, là chúng ta tránh xa con đường giới cấm thủ. Nhưng mà trên con đường mà tu tập, nếu như chúng ta khéo tới ý thì chúng ta còn phải hành bát chánh đạo, thì chúng ta có ba giới sắc trình. Ta có giới sắc trình này thật sự ra chỉ bậc A-la-hán mới có, nhưng mà chúng ta phải là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạc. Rồi nếu mà chúng ta đi vào con đường mà tu tập á, mà chúng ta không dùng hết cho con đường mà gọi là giới cấm thủ á, thì chúng ta phải có giới sắc trừ. Giới sắc trừ chúng ta có chánh ngữ, giới chánh ngữ chúng ta rớt qua là trong quán phần là bốn cái phần ở trên, giới ngăn ngừa. Chánh nghiệp chúng ta luôn nghiệp chân chánh, là nghề nghiệp chúng ta vào trong sạch. Chánh mạng chúng ta từ bỏ năm điều tàm mạng, năm điều tàm mạng. Người Phật tử tại gia mà muốn được mà gọi là giới sắc trừ được trọn vẹn, không rớt vào giới cấm thủ, năm điều tàm mạng: không buông dục khí để nuôi mạng, không buông dục khí để nuôi mạng, không buông chất sai để nuôi mạng, không buông thuốc độc, không nói lời dối để nuôi mạng. Cái này nghe chưa? Không nuôi, không buông nô lệ, không buông nô lệ. Hồi xưa Đức Phật này có thời kỳ nô lệ, và không buông sanh bán tử. Buông sanh bán tử tức là chúng ta nuôi thú vật xong rồi chúng ta đem bán, nuôi gà nuôi vịt chúng ta đem bán, đây là buông sanh bán tử. Thì quý Phật tử làm được ba điều này là quý Phật tử đang đi trên con đường gì? Bát chánh đạo, trên con đường tiến tu đạo đế giải thoát. Vậy thì nếu chúng ta nói với cấm thủ của người cư sĩ tại gia là chúng ta có đề về giới nguyện, năm giới, tám giới, chỉ nguyện mà thôi. Còn chúng ta còn phải lo con đường tới tập là giới ngăn ngừa, ba thân, bốn lợi, bảy. Còn đời sống hàng ngày chúng ta phải được sát trừ để chúng ta hành đạo đạo đế trên con đường phát chánh đạo, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Con đường đó tôi ta gọi là không, không góp vào trong người giới cấm thủ. Quý tử thấy đơn giản không? Dễ dàng. Quý tử nắm được chưa? Vậy đó là chúng ta sẽ thấy con đường chúng ta tu tập, chúng ta không khéo đó là chúng ta bị giới cấm thủ, đốt với tiền nhàn bạc, đốt với tiền nhàn bạc cúng giới. Rồi vậy đó thì thực sự đó là chỉ tốn tiền nhưng mà không đem lợi cho người đã quá dạng. Rồi quý tử nghe kịp không? Xưa bày nay theo, cái đó là chúng ta không biết trí. Mà quý tử cứ tiếp tục làm như vậy đó, mà coi là trong kinh điển Đức Phật ngày không dạy đó đó, mà chúng ta cứ giữ tiếng đừng là người nhà của ta chết, cha mẹ ta chết, người ta đốt với tiền bạc, đốt với tiền bạc đó, chúng ta gọi là gì? Giới cấm thủ. Quý tử nắm kịp không? Đức Phật không có đặt, mà chúng ta giữ lấy đó, là ta là giới cấm thủ, là ngăn ngừa, ngăn chặn và chặn đứng con đường đến sơ quả tác lai tu đầu hòa của quý Phật tử. Quý tử nắm được chưa? Gì cái bôi? Ồ, tao có bôi bôi này. Tao có bôi, bôi bôi đến chỗ bôi chỗ này không mà. Cái đó là tao ít cũng khéo mà. Không có bôi. Quý tử yên tâm, sẽ bôi làm sao luôn. Quý tử nghe kịp không? Vậy có dĩa. Dạ. Chính như đó là quý tử phải cẩn thận trên con đường mà tu, tu tập. Ba kiết sử đầu tiên mà chúng ta muốn tu đến đạo quả, tu đạo quả thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ. Bây giờ chúng ta muốn từ bỏ con đường thân kiến, hoài nghi, giới cấm thủ là chúng ta phải sát trừ tất cả những cái ý kiến sai lầm nghiệp ăn của ta, thì ta gọi là diệt thân kiến. Sát trừ những cái điều hoài nghi, chúng ta bỏ những tám cái hoài nghi, chúng ta bắt đầu con đường đến tu đạo quả. Từ bỏ cái giới cấm thủ, chúng ta có con đường đi tới tu đạo quả. Đó là cửa ngõ đầu tiên trở thành là bậc thánh, thánh nhân từng thứ nhất. Quý tử nắm được chưa nè? Phải chưa? Rồi chúng ta nghĩ ra đây để xin hồi hướng công đức. Quý tử hôm nay có mệt không? Không.

Phật báo từ ở đâu? Phật báo từ ở đâu?